Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ khô cạn hai con mắt, muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ thành công, một vệt bóng đen né qua, đem bọn họ thẳng thắn dứt khoát bêu đầu, phu phu, phu phu, từng viên một tốt đẹp đầu rơi trên mặt đất, huyết dịch cấp tốc dính lên bùn đất, khiến người ta không thấy rõ bọn họ khi còn sống tuyệt vọng vẻ mặt. Nước qua nô tính bài ngoại, ta xem như là đã được kiến thức. Thế nhưng, đem toàn thân bao phủ ở một lớp vảy màu xanh lục dưới bóng người một tay nắm, lên một bộ thi thể không đầu, mở ra thằng lằn lớn trong miệng tràn đầy răng, nanh, không thấy rõ song phương thực lực chênh lệch, này chính là các ngươi không? Đúng, bộ ngươi đối với mình rất có tự tin mà, tiểu tử. Bỗng nhiên, một tiếng hùng hồn gào thét xuất hiện ở ngoài sân, Li Rui nhàn, nhạt nhìn sang, lệch rồi nghiêng đầu, các ngươi là, nghe vậy, tay trái nghiêng về nhân vật dẫn đầu. Một tên vành tai dài đến vai, đầu cũng dài so với cổ tay kính trăm ông lão cầm trong tay Phật sử, sắc mặt, nghiêm túc nói, than đen đại xà tướng quân dưới trướng, ngự định phiên chúng, gia nhập, tay phải nghiêng về, một con đứng thẳng người lên Ibara vác long phân chân, đứng thẳng, đất màu nâu vẫy giáp cùng dựng đứng con ngươi để hắn nhìn qua hung, hẳn đến cực điểm, cai đu đại nhân dưới trướng, Flying Six tiểu tử, người cũng là hệ doan đúng, không, vâng, thì thế nào, Li Rui không có quá nhiều vẻ mặt. Bình tĩnh nhìn bọn họ, thế nào, Flying Six, một trong Thét Ghi Vạn nghe vậy giận quá mà cười, ngươi hẳn phải, biết, dù cho là trái ác quỷ, cũng là có đẳng cấp phân chia, hãy cùng thiên nhiên, hùng ưng chuyện đương nhiên săn bắn sơn dương thỏ xám, như thế, không giống trái ác quỷ trong lúc đó, cũng có sức mạnh tuyệt đối, chênh lệch, vì lẽ đó ta quyết định giết ngươi, ngươi tên khốn kiếp, bị người như vậy xem thường, đừng nói hiếu chiến bách thú một thành viên, người bình thường đều khó mà chịu đựng, Thét Ghi Vạn rít gào một tiếng, dẫn dắt, chạy tới hiện trường ba tên đồng bạn. Đồng thời hướng Li Rui nhào tới, lấy ba tên cổ đại loại sức mạnh, bọn họ không tin không đánh chết cái này, không biết tên thằng lằn trái cây tiểu quỷ, nha nhết, vì lẽ đó than đen đại xà cùng cai đu là không ở trong, quốc đô sao thực sự là làm không công, người đeo mặt nạ, Oracle vô lực bưng cái trán, nói rằng, những kia gọi ngự, đình phiên, giao cho ngươi không thành vấn đề chứ, yên tâm giao cho ta đi, Oracle đại nhân, một đạo hùng tráng để tóc dài nam tử từ Oracle phía sau đi ra, vẻ mặt ung dung, mặc dù ba năm không ăn cơm, điểm ấy khí lực ta vẫn có, ngươi, Oracle nghe vậy cười nhạo một câu, có ăn hay không cơm có sự khác biệt sao, há, đúng vậy, không khác nhau, chương 745, đại chiến sắp nổi lên, Smoker ứng đối 1-3, nước Wano, Kuri phụ cận, chính phủ thế giới gần nhất đối với binh khí nhu cầu lượng càng ngày càng cao, nghe nói là ở chuẩn bị chiến, cũng không biết đối thủ là ai, mới xây ba tòa xưởng công binh ở ngoài, than đen đại xà hai tay ôm lấy, nói, rằng, chẳng lẽ là bởi vì ta chiêu binh mãi mã, vì lẽ đó ở làm chuẩn bị, bên cạnh, cai đu nhất theo cao hơn một người to lớn hồ lô rượu, ung ục, ro, không, ta cảm thấy cũng không phải, nghe vậy, hắc xà không nói gì đánh khóe miệng, ngờ người chiêu binh mãi mã, đều là cái nào năm chuyện xưa sửa xưa xưa, sớm mặc kệ muộn mặc kệ, một mực, hiện tại coi trọng, ngươi cảm thấy khả năng sao, há, thật sao, cai đu khoanh chân ngồi dưới đất, thả xuống hồ lô rượu, lên tiếng cười lớn, vậy thì càng tốt không phải sao, quả nhiên, nơi nào đều thiếu không được giả tâm nhà, thiếu không được chiến, tranh, bách thú, cai đu là tứ hoàng bên trong thuần túy nhất một vị. Hắn truy tìm, 10 phần 10 hại người không lợi mình, không giống với râu trắng không tranh với đời, rằng không có gì lo sợ, Big Mom, giả tâm bừng bừng, hắn muốn trở thành vua hải tặc, là bởi vì hắn muốn mượn vua, hải tặc sức ảnh hưởng, đi khiêu chiến chính phủ thế giới, nhất lên một hồi, trong lịch sử long trọng nhất chiến tranh, chỉ đến thế mà thôi, mà hắn khiêu chiến chính phủ lý do, cũng vẹn vẹn là bởi vì ở trong mắt hắn, chỉ có chính phủ làm đối thủ. Trận này giấc mơ bên trong chiến dịch mới có, tư cách có thể xưng tụng ở trong lịch sử long trọng nhất, vua hải tặc VS chính phủ thế giới, nghe một chút liền rất đồ sộ không phải, sao, mà thúc đẩy hắn như thế làm lý do, chỉ là hắn yêu thích chiến tranh thôi, yêu thích khói thuốc súng cùng máu tanh, yêu thích tàn sát đối thủ vui vẻ, yêu, thích công hãm từng tòa thành thị thời điểm tùy ý làm bậy, vẹn vẹn là, bởi vì yêu thích thôi, yêu thích liền đi làm. Lúc này mới có thể xưng tụng hải tặc, vì lẽ đó cai đu, ngoài trừ để bách thú thì ở ngoài còn có một cái biệt hiệu. Liệt chiến, tranh người điên, giả tâm nhà sao, than đen đại xà nghe vậy nhếch lên khóe miệng, nhìn phía dưới quốc lao công, tăng giờ làm việc chế tạo binh khí xưởng công binh, cười nói, ca hô hô hô hô, vù vù, không sai thế giới này, thuộc về giả tâm nhà nhóm, cai đu đại nhân, đại sự không ổn, vừa dứt lời, một tên băng hải tặc bách thú hải tặc thở không ra hơi chạy tới, lớn tiếng la lên, bình tĩnh đi, nước Wano có thể xảy ra chuyện gì là chúng ta bày ra bất bình, đối với này, than đen đại xà một mặt xem thường, vâng, vạn phần xin lỗi, cái kia hải tặc tại chỗ nghiêm. Cúc cung xin lỗi, sau đó nói rằng, về cai đu, đại nhân, đại xà tướng quân, một cái tên là Oracle gia hỏa dẫn người xông vào, Hoa Chi Đô, đang cùng Flying Six cùng ngự đình phiên chúng giao chiến Hoa Chi, đô phòng thủ quân lính tổn thất nặng nề, Flying Six cùng ngự đình phiên chúng cũng rơi vào hạ phong, thế cuộc nguy cấp, ô liền ngay cả Flying Six cùng ngự đình phiên chúng cũng không phải là đối, thủ sao, ung ục, cai đu say mờ mắt uống một hớp rượu. Đây lại nói Oracle danh tự này ta thật giống, ở đâu nghe nói qua, ngươi đã quên, than đen đại xà không dám tin tưởng quay đầu lại, hắn chính là 2 năm trước, ở Jackson công khai phạt thời điểm phản bội chính phủ thế giới cái kia Thiên Long Nhân, chính phủ treo giải thưởng 100 ức cái này tính chất tượng trưng, tiền thưởng Thiên Long Nhân phản bội, dứt lời, Thang Đen Đại Xà bưng lên cầm, nói rằng, người không ổn a hiện tại Hoa Chi, đô mạnh nhất phòng thủ sức mạnh chính là ngươi Flying Six, cùng ta Ngự Đình, phiên chúng, nếu như ngay cả bọn họ đều không phải là đối thủ, từ Kuri chạy về Hoa Chi đô, ít nói cũng phải một ngày, hừ, thì ra là như vậy, nguyên lai chính là hắn a. Bỗng nhiên, Kaidu một mặt phẫn nộ đứng lên đến, gầm hét lên, Enibelungli, Ruiz, cái kia dẫn đến giác chết ở D5 kẻ cầm đầu, chính là con trai của hắn, không sai chứ, Thang Đen Đại Xà, ta cảm thấy cái này không phải trọng điểm, ô tên khốn kiếp này, còn dám tới địa bàn của ta gây sự, quả nhiên không, đem ta để ở trong mắt, ta đáng thương giác, Thang Đen Đại Xà, vì lẽ đó ta đều nói rồi, này không phải trọng điểm, lời còn chưa dứt, bên cạnh, Kaidu đột nhiên nhảy một cái hơn 1.000 mét cao, đem khổng lồ vách núi dẫm miễn cưỡng đổ nát, loạn thạch tung tóe tên kia, truyền tinh hải tặc sợ hãi vạn phần ôm thân cây, cùng rơi thạch đồng thời rơi, xuống, gào, trên 9 tầng trời, một cái màu xanh thần long uốn lượn quay quanh, một đường, tung xuống giọt nước mắt, một đường rít gào, dắt, sau đó chớp mắt biến mất ở chân trời, đối với này, Thang Đen Đại Xà vô lực ngẩng đầu nhìn trời, vì lẽ đó ta nói, rượu phẩm không tốt liền không muốn uống rượu a hỗn đảng, cùng lúc đó, tầng thế giới, D11 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng, thú vị, Smoker phun ra một đạo khói trắng, đem xì gà gỡ xuống tránh khỏi quấy rầy tâm, mắt, xem trong tay tình báo, lá gan không nhỏ mà Kaidu, dám phái người tìm đến về bãi, chính mình bắt Strachan Apu, nổ chết Basil Hakin, càng phá hoại bọn họ, đối với King Emon đoàn người đuổi bắt, loại điều kiện tính gộp lại, không thể bảo là không mạnh mẽ làm mất mặt, nhưng vậy thì như thế nào, hiện nay hải quân, có thể không phải năm đó hải quân, tân thế giới tứ hoàng bị bọn họ diệt hai cái, săn càng bị Ron đơn độc chiến, bại một lần, coi như là cái kia được khen là solo mạnh nhất, Kaidu, hải, quân cũng bắt giữ qua không chỉ một lần, này vẫn là dĩ vãng thời kỳ hải quân đạt được thành tích, hiện tại càng là, vượt xa quá khứ, vì lẽ đó mấy năm trước tam tai một trong ây nạn hạn hán ghi dắt tàn sát D5 tình, cảnh đó, chắc chắn sẽ không tái hiện ở D11, đây là Smoker đối với chính mình, thực lực tuyệt đối tự tin, cái kia, trung tướng, lúc này, Kobe một mặt không nói gì giơ tay lên, lo lắng nói rằng, ở đó, là băng hải tặc bách thú đại chiêu bài nạn hỏa hoạn kinh A, có thể không so, với trước Hakin, nạn hỏa hoạn kinh thân là lâu năm hải tặc, thực lực mạnh ở năm đó bách thú, tam tai bên trong đều số 1 số 2, năm đó D5 chiến dịch, năm tên bản bộ bên trong sẽ liên thủ mới miễn cưỡng, đem ngăn trở, này ở hải quân bên trong không phải bí mật gì, Hakin dựa cả vào Smoker, đối với hắn trái cây năng lực không biết mới để bọn, họ bị thiệt lớn, nhưng nếu như ây nạn hỏa hoạn ghi kinh, dù cho đối với đối phương, cực kỳ hiểu rõ. Cuối cùng chịu thiệt chính là ai cũng còn chưa thể biết được, bọn họ đối với tự thân công tác tình báo cũng căn bản không trọng thị, hệ doan ngoại trừ một số đặc thù huyễn thú loại, những người còn lại đều cùng, phổ thông thể thuật cường giả như thế, cường điệu tự thân, không nhiều như vậy, công công chuyển chuyển hoa chiêu, nhưng một quyền một cước, càng không thể, khinh thường, Kobe đồng dạng đối với tự thân tràn ngập tự tin, thắng lợi trước sau như một, chỉ là muốn trả giá giá cả cao bao nhiêu vấn đề, yên tâm đi. Ta còn không ngốc đến thành căn cứ trưởng liền coi chính mình vô, địch thiên hạ, đối với này, Smoker liếc nhìn hắn một chút. Đem xì gà cắn ở trong miệng, đi thông báo D5 Mozambique trung tướng, mượn hắn thủy lôi bom cùng tàu ngầm, quân lính dùng một lát, sau đó đem tin tức truyền về bản bộ, nhìn nguyên soái, có ý kiến gì không có, mượn thủy lôi bom cùng tàu ngầm quân lính, Kobe nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên khóe miệng co giật, trung tướng, ngươi lẽ, nào, trượng, khẳng định là muốn đánh, Smoker nhếch miệng cười lạnh, có điều cho rằng có thể dễ dàng lôi kéo trận, tuyến cùng chúng ta đánh, liền 10 phần sai, khoa học, mới là thứ nhất sức sản xuất, nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật. Liền nắm giữ chiến tranh quyền chủ đạo, Smoker đối với này tin tưởng không nghi ngờ, Kobe chụp chụp sau gáy, luôn cảm giác, từ khi đi tới tân thế giới sau, Smoker, cả người biến hóa có chút lớn, trước đây binh khí, 10 tay, không rời khỏi người, gặp chuyện dựa cả vào vung, nắm đấm, bây giờ lại cùng kẻ địch chơi lên binh pháp, lưu manh có văn hóa, có sợ hay không? Chương 746, Doflamingo điên cuồng quyết đoán 23, Resoso, một gian xung quanh có người canh gác bên trong gian, phòng ron vẫy lui tả hữu. Cùng ngồi ở trên giường hồng nhạt hồng hạt búp bê, đối lập mà coi, toánh thiếu phí tâm tư thương long, ta sẽ không nói, Doflamingo tà ác cười nói, vì nói thật ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đem tin, tức thông báo cho ngũ lão tin, cứ như vậy, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, có thể giết ta, nếu như không nói cho bọn họ biết sự tồn tại của ta, lấy động thú trái cây, năng lực, bọn họ tuyệt đối nhớ không nổi ta là ai, xác thực, có điều sau đó thì sao, Ron nhàn nhạt nuốt mây nhả khói. Thần thái tự nhiên, ngươi xác định sống sót đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, lẽ nào không phải sao? Doflamingo âm thầm cau mày, biểu hiện trên mặt không đổi, chỉ cần sống sót, liền có hy vọng, thì có trở mình một ngày kia, không, ngươi không có, ta có, cái này, thật không có, ngươi, kịch liệt thở dốc mấy lần, Doflamingo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêng, đầu sang chỗ khác, nếu như ngươi chính là đến nói những lời nhảm nhí này mời, trở về đi, xấu nhất quá mức vừa chết xong việc, so với chết ở trong tay ngươi.

cái kia từng cái vặn vẹo buồn cười, cực điểm trào phúng, đáng ghê tởm sắc mặt, muốn từ bản thân ở tối tăm không mặt trời trong địa lao, bắt con chuột Nezumi lót dạ tháng ngày, đã như vậy, vậy thì triệt để điên cuồng một lần, xoạt xoạt, ron tay đặt ở tay nắm cửa lên, nhẹ nhàng uống một cái, một giây sau, phía sau truyền đến hồng hạc điên cuồng chấn động kinh tà ác, tiếng cười, hiệt toánh, thương long, cùng ta đồng thời xuống địa ngục đi. Chương 747, thần linh xin trả ba ba, tầng thế giới, không biết hải vực, một chiếc to lớn thuyền hải tặc chạy ở trên mặt biển, thô lỗ tạo hình, mộc mạc, màu sắc cùng với cái kia bác tự sừng trâu cờ hải tặc, tuyên bố thuyền hải tặc, tương ứng, kiên đại nhân, phía trước phát hiện Red Fox Hound, ồ, đứng ở trên bông thuyền, thân mặc trang phục màu đen, sau lưng một đôi màu, đèn lồng chim cánh, mang màu đen găng tay, không để lại một tấc da dẻ ở, bên ngoài băng hải tặc bách thú đại chiêu bài. Nạn hỏa hoạn, Kiên yên lặng, ngẩng đầu lên, hắn tới đây làm gì, nơi này có thể không phải hắn tóc đỏ địa bàn, không biết, bất quá đối phương không có khai chiến ý tứ, cái kia hải tặc cấp tốc đáp lại, để bọn họ đứng ở trên mặt biển, tóc đỏ săn, thật giống đang chờ chúng ta qua đi, vậy thì qua xem một chút, chỉ là một cái sau đó lông đầu tiểu quỷ, cũng dám, chặn chúng ta bách thú đường, phải, ao ao ao, thuyền hải tặc đột nhiên gia tốc, ở mặt biển phá tan sóng bạc mấy phút sau, hai chiếc thuyền lớn hai bên trái phải, chậm rãi tới gần, Kiên đi tới bong tàu mặt bên, cách vòng bảo hộ cùng nước biển. Hai tay ôm, ngực mắt nhìn phía trước, tóc đỏ, người muốn làm cái gì, từ thực lực mà nói, Kiên rõ ràng chính mình không nhất định là tóc đỏ đối thủ, có thể ở tân thế giới năm đó mấy triệu hải tặc trong đại quân ngồi vững vàng, tứ hoàng bảo tọa gia hỏa, không một cái đơn giản mặt hàng hắn có thể từ trên, chiến lược coi rẻ đối thủ, nhưng chiến thuật lên nhất định phải coi trọng, ta, nghe vậy, ngồi ở trên hàng rào sang một tay thả xuống hồ lô rượu, quay đầu, liếc nhìn bọn họ khi đến phương hướng, cũng chỉ có ngươi sao nạn hỏa hoạn Kaidu không có tới nạn dịch cũng không, có tới, có ý gì, Kiên nhíu nhíu mày. Không rõ ý tưởng, ta là nói các ngươi lá gan thật to lớn nất nhi, săn uống một hớp rượu, thật dài ở một hơi rượu nhi, phía trước chính là Bích, mầm nguyên lai địa bàn Tô Lên, hiện nay hải quân J11, chi bộ chỉ bằng ngươi một người, lại dám xuất hiện ở này, đùa gì thế, đối với này, Kiên phẫn nộ rít gào một tiếng, phía sau từng bầy hải, tặc dồn dập nhất lên vũ khí, nhắm vào săn, Red Fox hào lên thuyền viên cũng không cam lòng yếu thế, ở đứt đoạn mất một, cái cánh tay da sóc dẫn dắt đi, đem đại pháo đẩy ra, diện kề mặt. Nhắm ngay, đối phương thuyền, nghe nói ngươi ở cùng thương long đối chiến bên trong thắng lợi, cướp, đi vàng rồng này có vẻ như để ngươi cảm giác mình vô địch thiên hạ, đúng, không, vàng rồng sao, săn khóe miệng lộ ra một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười, lắc đầu một cái hắn nhìn cái kia một nhánh chi nhắm ngay chính mình súng kíp, bình tĩnh nói, ê bình tĩnh đi, ta có thể không phải đến đánh nhau, ta chỉ là nghe nói các ngươi tung tích, tới xem một chút Kaidu chuẩn bị dở, trò quỷ gì mà thôi, có điều nếu Kaidu không ở, nói vậy chỉ bằng các ngươi. Cũng nháo không ra, cái gì động tĩnh lớn, BBU, dứt lời, săn trực tiếp xoay người rơi xuống đất, vung vung tay, chuẩn bị rời, đi, ngươi, muốn chết, một đoàn chói mắt ngọn lửa nóng rực từ Kiên trên người đột nhiên bay lên, hắn, chậm rãi rút ra bản thân giả thái đao, theo lưỡi dao cuốn quanh lên liệt diễm, kinh người sóng nhiệt bộc phát ra, để nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, nhưng mà đối với tình cảnh này săn không hề bị lay động, lệch rồi nhiên, đầu, nói rằng, ta nói ngươi a, có công phu này ra tay với ta. Không bằng, trước tiên đem mình mặc sau cái kia mấy cái đuôi giải quyết, xuẩn, cũng phải có cái mức độ, cái gì, Kim trong nháy mắt trợn mắt lên, nhìn lại, đúng như dự đoán, ở hắn nhìn lại trong phút chốc, mấy trăm mét ở ngoài trên, mặt biển, một cái vật đen như mực bá, một hồi thu hồi trong nước biển, đừng nghĩ chạy, Kim hai mắt trừng trừng, thuận thế rút đao xoay người lại, một đao đánh xuống, hỏa tán phần sơn chữ hải, bạch, ánh đao gào thét mà ra, nương theo liệt diễm thiêu đốt đùng đùng âm thanh, tiếng ngáy, ven đường đến mức mặt biển tức thì bay lên lượng lớn khói trắng, hơi nước màu da cam ánh lửa soi sáng biển rộng, để thế giới hóa thành liệt diễm địa ngục, rõ ràng không phải hệ Logia, nhưng này một đao bạo phát liệt diễm, uy lực kinh thế hải tục, oanh ngạo. Màu da cam liệt diễm hóa thành một cái dây dài, đảo mắt kéo thông mấy trăm mét khoảng cách, không vào biển nước, mặt biển nhất thời bị nổ ra một đoàn đám mây hình nấm, đến hàng tấn nước biển hóa thành sóng bạc bắn lên bay ra, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cái kia cổ trước người sóng nhiệt, nhưng mà cắt, bị bọn họ chạy trốn sao? Kiên cẩn thận nhìn chằm chằm mặt biển, chờ đợi khói trắng tan hết, cũng không thể nhìn thấy một tia hài cốt, này chứng minh đối phương vị trí so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sâu, nổ tung cùng bay trên trời trảm kích đều không thể đến cái kia chiều sâu, đến cùng không phải hệ Logia, tuy rằng uy lực không thể khinh thường, nhưng thật muốn so với phạm vi công kích, Kiên khó tránh khỏi yếu hơn bình thường, thiêu thiêu trái cây 500-600 mét đã là hắn cực hạn, đồng thời cần xác định phương vị, mà người ta giấu ở đáy nước muốn chuyển đổi vị trí ung dung như thường, những này chỉ là thám tử mà thôi, nạn hỏa hoạn thấy một màn này, săn ánh mắt vững vàng nói rằng, để các ngươi tung tích đã bị hải quân phát hiện, chính mình tự lo lấy đi, dứt lời, Red Fox hào không lại dừng lại, kéo buồm, một đường đi tới phương, xa, đại nhân, chúng ta có muốn hay không, một tên vai kiên người trang phục băng hải tặc bách thú thành viên cẩn thận từng, ly từng tí một dựa vào đến, hỏi, không cần thiết, đối với này, Kiên thu đao vào vỏ, trên người hỏa diễm từ từ tắt, hắn liếc nhìn từ từ rời xa nơi đây Red Fox hào, sau đó quay đầu nhìn mình, đám người mục tiêu phương hướng, nếu hải quân đã phát hiện, vậy thì thoải mái, đánh tới, thông báo toàn thể, thời khắc chuẩn bị tác chiến, phải, tân thế giới, Dressrosso, vương cung, trở lại phòng của mình, Ron xoa xoa hơi tê tê bộ mặt bắp thịt, yên lặng cao, mày, vì giữ vững bình tĩnh bề ngoài, đây chính là phần việc chân tay, không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy, mặc dù là thiên long nhân, nhưng Doflimo cũng không có biết được tất cả, hắn chỉ là thông qua một ít trùng hợp bất ngờ, thăm dò đến một vài thứ gì đó, mà thôi, trên thực tế Ron sâu sắc hoài nghi, chân chính biết được tất cả chỉ có Hoa, trong lúc đó im một người, Doflimo biết đến đồ vật không liên quan tới cái kia trăm năm lịch sử, hắn chỉ là biết chính phủ 800 năm qua đều đang hoàn thành cái kế hoạch kia là cái gì, xác thực như hắn nói, là một cái đủ để lật đổ thế giới, đem thiên long, nhân kéo xuống y thần y đàn đồ vật, ở thánh địa nơi sâu xa Hoa trong lúc đó, tồn tại một cái không muốn người biết, quốc bảo, cụ thể là cái gì bởi vì màn sân khấu che lấp không thể thấy rõ, nhưng ghi lại, ở bên ngoài màu đỏ màn sân khấu lên văn tự rõ rõ ràng ràng viết rõ, vật ấy chính là vạn linh thần linh đồ vật, ổn thỏa xin trả, chúng ta phàm nhân, ghi nhớ kỹ với tâm, chớ miễn thu nhận tai ách, quay chung quanh văn tự, xung quanh là sáng tạo chính phủ thế giới 20, vương tộc các tộc tộc huy, đây là một mặt cờ xí, một mặt hắn chưa từng gặp. Nghe qua cờ xí, rất khôi hài không phải sao, tự xưng là vì là sáng thế thần hậu duệ thiên long nhân, dĩ nhiên ở khối này, cờ xí lên xác xác thực thực thừa nhận, chính mình là phàm nhân, bọn họ đương nhiên là phàm nhân, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đây là một loại đối với bọn họ, thần sau khi đời sau, về mặt thân phận, toàn bộ phủ định vẫn là đến từ người mình phủ định, này cũng làm người ta có chút xem không hiểu, hơn nữa càng làm cho Doflimo hoảng sợ chính là, nếu thiên long nhân là phàm nhân, vậy này bên trong chỉ y vạn linh thần linh y là ai, lẽ nào thật sự chính là y thần, vậy hắn nàng nó, lại là ra sao thần, cái gọi là xin trả đồ vật, đến cùng là cái gì, không chờ hắn nhiều tiền tới manh mối, bên ngoài truyền đến âm thanh, biết cỡ, này tuyệt mật không phải là mình có thể biết được, liền hắn cấp tốc từ mật, đạo rời đi, khi đó Doflimo, còn chỉ là một mấy tuổi lớn tiểu thí hài mà thôi, chuyện, này ở đầu hắn bên trong tồn tại mấy ngày, sau đó liền sống chết mặt bay, sau đó phá sinh sự tình mọi người đều biết, cha của hắn hoắc tên cổ thánh tự hồ không chịu nhận tự mình biết tất cả. Lựa, chọn từ bỏ thiên long nhân thân phận, tự hạ mình vì là bình dân, dẫn ra thiên, dạ xoa, cái này quái vật, Doflimo ở thu dọn trong nhà vật tàng lưu phẩm thời điểm, bất ngờ phát hiện, hoắc tên cổ thánh lưu lại cái rương, đó là ở người đàn ông này vứt bỏ tất cả, sau khi, cũng không chịu bỏ lại cất giấu, đem mở ra sau Doflimo phát hiện, nguyên lai đây là một phong di ngôn, thấy được người bình thường đối với thiên long nhân cừu hận sau, hoắc tên cổ, dự kiến cái chết của chính mình kết cục, cuối cùng lựa chọn đem bí mật lưu lại, thông qua di ngôn bên trong giảng giải. Trước đây phủ đầy bụi ký ức từng bước, thức tỉnh, hắn thế mới biết, cha của chính mình tại sao muốn từ bỏ thiên long nhân thân, đây là thiên long nhân gia tộc mỗi đại tộc trưởng mới có tư cách biết được bí, mật, cũng chính thức nhắc tới kế hoạch tên, kỳ danh vì là, thần linh xin trả, M, chương 748, quỷ dị bóng đen 13, cái gọi là xin trả, nhất định phải thỏa mãn ba cái điều kiện, xin trả người, vật chủ người, xin trả đồ vật, nhưng trong này kỳ thực còn có một cái khác không muốn người biết điều kiện. Vậy thì là, xin trả con đường, Đông Hải tòa kia xây dựng 800 năm không ngừng nghỉ cầu, chính là vì vậy mà, sinh ra, căn cứ thiên long nhân bộ tộc miệng truyền miệng tuyệt mật, y vạn linh thần, linh vị trí không phải hiện nay bất luận là thủ đoạn gì có thể đến địa, phương, đó là một không gian riêng biệt, thiên long nhân nhóm nếu muốn đem hoa trong lúc đó nơi sâu xa gửi cái này quốc, bảo xin trả cho y vạn linh thần linh, nhất định phải thông qua như vậy trang, ngập yêu nghi lễ tính y phương thức, mới có thể đến thần linh vị trí nơi, tên là, thiên cung, mục đích, xin trả thần linh đồ vật. Trở thành trên trời quý nhân sao, Ron yên lặng xoa huyệt thái dương, không hổ là thiên long nhân nhóm sẽ việc, làm, thần, là chân thực tồn tại, thiên long nhân, muốn trở thành trên trời quý nhân, lấy chân chính thần sau, khi đời sau thân, vĩnh viễn ở trên trời, nghe vào rất kéo, nếu là những người khác nói ra, Ron hơn nữa xem thường, nhưng tin tức này đến từ thiên long nhân bản thân, Doflimo cái kia điên, cùng thần thái, cũng không giống sẽ lừa dối người dáng vẻ, chẳng trách ngũ lão tinh đối với ta bố cục tứ hải kế hoạch như vậy kiên kỵ, nếu như đem cầu vương quốc tồn tại bại lộ trên đời người trước mắt. Cha cha, kẻ thống trị địa vị long trời lỡ đất, tuyệt không chỉ như vậy, nào sẽ dẫn tới toàn thế giới rơi vào điên cuồng, ngũ lão tinh nếu muốn giết hắn diệt khẩu quả nhiên là có nguyên nhân, bị loại, này nguy hiểm gia hỏa biết rồi như vậy bí mật, yên tâm mới có quỷ, Ron khá là cảm khái bưng lên chén nước, khóe miệng nhếch lên, có điều ta ngược lại thật ra thật muốn gặp, cái kia thần, bí mật này chỉ bị thiên long nhân các tộc tộc trưởng đời đời truyền lại, ở, ngoài người biết được sau kết cục có thể tưởng tượng được, vì phong tỏa bí, mật. Dù cho là phát động đối nội chiến tranh cũng tuyệt không nung chiều, thế nhưng, ta có thể không phải người ngoài a, Doflimo, chí ít ở im trong mắt, không phải, vì lẽ đó xuống địa ngục cái gì, vẫn là xin mời chính ngươi đi thôi, thả xuống chén nước, Ron dùng ngón tay gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư, như hôm nay long nhân vong tộc sắp tới, nói vậy ngũ lão tinh cũng phi thường, xoắn suýt, kế hoạch muốn không cần tiếp tục tiến hành từ bọn họ đồng, ý ta bố cục tứ hải cử động đến xem, thông thiên con đường vẫn còn cần thời, gian, cần một cái ổn định đại hậu phương chống đỡ, hơn nữa, e sợ cái gọi là xin trả con đường,

Sơ Mô Cờ chắc chắn phải chết, mà mình muốn tránh thoát, nhiều nhất trả giá một điểm đánh đổi là có thể. Rõ ràng tất cả quyền chủ động đều nắm tại trên tay hắn, hắn muốn đi Smoker, tuyệt đối không ngăn được, nhưng mà Kim Như Cũ không nhịn được đối với Smoker, kiên quyết cảm thấy khiếp sợ, tử vong không đáng sợ, nhưng trực diện tử vong, cần lớn lao dũng khí, huống chi là tự mình động thủ, trơ mắt nhìn mình bị tử vong nuốt chửng. Một niệm đến đây, Kim cố nén đầy trời bạch quyền vung đánh, thân thể hình thể, tăng vọt, rõ ràng là tự bán thú hóa, tiến vào hoàn toàn thú hóa trạng thái, đùng, đánh một quyền rơi, vốn nên đem tiếp tục đưa vào bùn đất bạch quyền bị cái kia, thâm hậu bắp thịt mạnh mẽ cản lại, Sơ Mô Cờ lần thứ hai phun ra một cái tụ huyết, phát hiện mình căn bản không bắt, được trên bụng miệng, hình thể lớn lên để kiên miệng cũng lớn lên, ở trắng miệng huyết tương ảnh, hưởng, ngón tay của hắn hoàn toàn không cầm được, thế nhưng đừng nghĩ chạy, bạch, ở một người một thú tách ra trong nháy mắt, Sơ Mô Cờ màu bạc giắc kết dưới cấp, tóc phun ra lượng lớn khói đặc, những này khói cũng không lực sát thương, chỉ là điên cuồng hướng bốn phía phun trào, đảo mắt đem chiến trường bao phủ ở, trong sương mù dày đặc, thức tỉnh kỹ, sương mù thế giới, mây khoảng cách người, gào thét mây khói đột nhiên ngưng tụ thành một vị to lớn mây người voi lớn, Sơ Mô Cờ quát lên một tiếng lớn, không để ý cái bụng phun ra huyết tương, khống, chế mây mù người khổng lồ đột nhiên dưới đập, oanh, xoạt xoạt, cú đấm này rơi ầm ầm kinh miệng lên, cùng cái kia sắc bén cứng rắn mỏ chim, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Đem Kim trực tiếp đập trên mặt đất, lập tức ở Kim không dám tin tưởng nhìn kỹ, nương theo đau nhức, hắn miệng, tầng ngoài thình lình hiện ra một tia cành cây quay quanh loang lỗ vết, rách, như là bị tét cai đập trúng pha lê như thế, hỗn đảng, cú đấm này vốn nên đánh vào hắn huyệt thái dương lên, bởi vì hắn bước ra rời đi, quan hệ, mới miễn cưỡng trúng đích thật dài miệng, cắt, đánh sai lệch sao mất máu quá nhiều đã để con mắt không thấy rõ đồ vật, Smoker khó chịu xẹp xẹp miệng. Lập tức hai mắt trừng trừng, nhưng như vậy cũng tốt không ở lại ít đồ, lão tử sự phẫn nộ làm sao phát, tiếc, dứt lời, Sơ Mô Cờ không lùi mà tiến tới, mây khoảng cách người không tay trái, lần thứ hai nắm tay, dùng sức đập xuống, xoạt xoạt oanh, ở Kiên khó có thể nói nên lời nhìn kỹ, hắn cái kia tin cho rằng ngạo miệng, vô, sĩ dực long mạnh mẽ nhất cứng rắn hai cái vũ khí một trong miệng, nhất thời, tán làm đầy trời mảnh vỡ, gào, đau nhất để hắn ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn, phát sinh tiếng kêu thảm, thiết đau đớn thân thể thời điểm lớn thời điểm tiểu. Rõ ràng là liền thú hóa, trạng thái đều khó mà khống chế, đến nửa ngày, Kim mới từ cái kia cổ đau nhức bên trong tỉnh lại, hắn nhìn bốn, phía nồng nặc nhưng gần như động lại khói trắng, giống như ác quỷ, người muốn chết, vậy mà lúc này Smoker đã vô lực trả lời, ngã trên mặt đất thoi thóp, người bình thường chịu đến hắn loại này thương tổn bị mất mạng tại chỗ phi, thương bình thường, có thể tiếp tục chiến đấu lâu như vậy, đã kéo thế giới này, nhân loại sức sống cực kỳ ngoan cường phúc, mà hắn thậm chí còn lấy thương đổi thương, càng một bước tăng thêm thương thế, kết thúc, Smoker, thấy này Kim lạnh như băng nhìn kỹ Smoker, Busosuk Haki cuốn quanh toàn, thân, để hắn như là nước thép đúc ra đến quái thú bình thường dữ tợn, dứt lời, hắn phi thân đập ra, lấy vô sĩ giật long quá thời kỳ cổ bầu trời bá, chủ hào phóng tư thái, hướng Smoker dò ra móng vuốt, chỉ lát nữa là phải đem xé nát, đột nhiên, một vệt ô quang từ bên cạnh kéo tới, xèo, thời gian dường như ở đây dừng lại như thế, cái kia ô quang tốc độ nhanh qua, tốc độ âm thanh, so với Kim gặp bất kỳ tốc độ đều phải nhanh, ở âm thanh, truyền đạt ra trước đây, hắn cả người mạnh mẽ xoay eo. Miễn cưỡng tách ra, gai đâm, sau đó, ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, cuốn lên cuồng phong trong nháy mắt đem, này con cánh mở hơn 10 mét to lớn giựt lông thổi bay ra ngoài, thật là khủng khiếp công kích, cùng cai đu đại nhân lực phá hoại không phân, cao thấp, vẻn vẹn công kích bí mật mang theo khí lưu va chạm nhau, liền hoàn toàn thay, đổi địa hình, Kim con ngươi có rụt lại, lẽ nào, cắt, dĩ nhiên đánh vạt ra, bụi mù cuồn cuộn, một bóng người nắm chặt cái kia dài 3 mét màu đen nặng, kích, duy trì gai đâm tư thế. Khó chịu nói như thế, chú ý tới bóng người kia sau lưng tung bay theo gió bay phần phật chính nghĩa, áo choàng, Smoker trừng lớn hai mắt, thương long đại tướng, người sao lại ở đây, hắn không phải đi Resoso bắt phúc phi Kinemon sao, làm sao sẽ xuất hiện ở này, vấn đề này hỏi rất hay, người tốt nhất hiện ở suy nghĩ kỹ càng, chờ một lúc, làm sao trả lời ta, Ron liếc hắn một chút, khó chịu nói rằng, là ai cho dũng khí của ngươi nhường, ngươi đang đối mặt băng hải tặc bách thú tiến công thời điểm, lựa chọn một, mình nên chiến như không phải nguyên soái cân nhắc luôn mãi thông báo ta. Ngươi nói G11 kết cục là cái gì? Ta trước đây không lâu mới nói qua chứ. G11 không chỉ là cái hải quân căn cứ, càng việc quan hệ ta cùng nguyên soái, đại kế, không phải ngươi đùa đứa nhỏ tính khí địa phương ngươi có chết hay không, lão tử không quan tâm, nhưng G11 không thể có sự tình, hiểu chưa? Sơ Mô Cờ, sau đó lắc đầu cười khổ, xin lỗi, là ta thiếu cân nhắc, có trai luôn ở, chỉ cần cai đu không tự mình ra tay, G11 đối đầu cái nào đường, hải tặc đều có thể một trận chiến, sự thực cũng cùng hắn dự tính gần như, hắn thiếu một chút. Liền thành công, đánh bại nạn hỏa hoạn, chỉ có điều trên đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, Kabuto không được, nạn hỏa hoạn tiến công G11 chuyện này hải quân bản bộ hít khói, dù cho phái ra, Kiraru, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy tới trợ giúp, ở Smoker kiên trì cùng hoàn thiện kế hoạch phương án dưới, Akainu lúc này mới, đồng ý do G11 một mình nghênh chiến, trợ giúp quân lính thủ thế chờ đợi, bởi hải quân trọng điểm dời đi, hiện ở một cái chỉ là hải tặc xâm lấn sự kiện, đã không coi là hưng sư động chúng đại sự, vì lẽ đó chuyện này Ron cũng không có nghe nói, ngược lại Kaidu đều không ra tay, không phải sao? Nhưng mà, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Vấn đề này không phải hỏi Smoker, mà là bay ở giữa không trung Kim. Cái gì? Chẳng biết vì sao, Kim quỷ thần xui khiến theo đề tài hỏi lên, chặn lão tử lộ người, quỷ, thú, thần, lạnh lẽo ngữ khí cùng cái kia bể nghệ thiên hạ hao su đồng thời phát sinh. Kim theo bản năng kinh ngạc thốt lên một câu, không được. Sau một khắc, một luồng tràn trề lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn rộng lớn trên thân thể, chói mắt điện lưu không ngừng lấp lóe. Kim khiếp sợ phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên có chút không bị khống chế, là hắn đánh bại chiêu kia sấm sét tê liệt, nhưng lúc nào bọn họ vẫn không có chính diện giao thủ qua một lần a. Đột nhiên Kim cảm giác gò má hơi đau, còn người hơi xoay một cái nhìn xuống dưới, xì một vệt vết máu từ hắn khóe mắt nơi chảy xuống, rõ ràng là ở cái kia nhìn như tách ra gai đâm trong công kích thành công cắt ra hắn cái kia có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn pháo da dẻ. Bạch Ron một bước trước đạp, thuấn di đi tới Kim trước người, lôi long phương thiên kích giơ lên thật cao, bao vây lôi đình gió xoáy, như rất giống ma dám chặn lão tử con đường, thần ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 754, Ron chiêu thức mới 13. Kim trong nháy mắt vong hồn lớn tỏa, đối với Ron lôi đình đáng sợ tính không ai dám to gan hoài nghi, này một kích nếu là rơi xuống thực nơi, hắn nhất định thi thể chia lìa. Uống, bỗng nhiên Ron quát lên một tiếng lớn, nặng kích bao vây ánh chấp cùng Busosuk Haki không chút lưu tình rơi xuống, xì giữa không trung rơi ra mở ra đỏ sẫm, dường như mưa máu. Có điều Ron cũng không hài lòng kết quả này, hắn nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía xa xa, ở khoảng cách hắn mấy trăm mét xa vị trí, Kim bưng trên bả vai to lớn lỗ thủng gấp gáp thở dốc, máu tươi từ khe hở bên trong thấm rơi, để cái kia màu đen găng tay trở nên càng thâm thúy hơn. Bồ thủ tiêu thú hóa biến hình thu nhỏ lại thể tích, tách ra công kích sau. Bạch Ron rung lên lôi kích, đem trăng khuyết nhận lên nhiễm huyết dịch đánh tan, vác chắp sau lưng, không hổ là thức tỉnh cấp hệ doan, phần này thể phách cường độ so với Big Mom cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia một kích lưu lại điện lưu đủ khiến tầm thường cường giả tỷ như Momonga Smoker, một loại người hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, thậm chí nói ở điện lưu quấy rầy thời điểm, ngoại trừ đầu vẫn là tỉnh táo, liền thân thể tồn tại đều không cảm giác được võng nâng khống chế. Nhưng mà Kim nhưng có thể ở tình huống như vậy khống chế trái cây năng lực biến trở về hình người, để Ron không phải không thừa nhận, chỉ từ thể phách khai phá mà nói, bách thú dưới cờ những người này không một cái tướng tốt. Cũng vậy, người cũng khá tốt. Kim nghe vậy thả tay xuống, cười lạnh nói, vết thương rộng nhưng không sâu, không có thương tới xương, lúc này đã sắp muốn cầm máu. Đứng ở thế giới đỉnh hệ doan giác tỉnh giả, chính là nắm giữ như vậy khó mà tin nổi sức khôi phục. Hắn hết sức chăm chú nhìn kỹ đối thủ, dùng trầm ổn mạnh mẽ tiếng nói rằng, không hổ là để toàn thế giới hải tặc nghe đến đã biến sắc hải quân, Thương Long, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tính toán. Vừa nãy hắn đột nhiên xuất hiện thời điểm, theo bản năng mình đi nhìn chằm chằm công kích kéo tới phương hướng, lúc này mới cho Ron dùng dọc theo người ra ngoài lôi nhận để cho mình bị lôi điện tê liệt cơ hội. Cùng hắn chiến đấu thật sự không thể xem thường. Như vậy tiếp tục, Ron không hề bị lay động, lệch rồi nghiêng đầu, lần trước ở lão dê năm giao thủ ngắn ngủi không thể phân ra thắng bại, để ta rất khó chịu a. Ngươi có phải là cũng như thế, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Thương Long Kim mở ra bị xé rách miệng, dường như ác quỷ rít gào một tiếng, xoay người rút đao, hỏa táng địa ngục hồng liên bá. Rồi một đao vung ra, hoàng hôn chân trời nhất thời xuất hiện một đám lớn lan tràn mấy cây số mây lửa, nhưng này không phải thái dương ánh chiều tà tạo thành cảnh tượng, mà là từng đóa yêu dị hỏa liên bỗng dưng trôi nổi, đem thế giới nhuộm màu. Thân ở hồng liên địa ngục bên trong, dường như đặt mình trong ở lò nung lớn, bên trong khủng bố nhiệt độ cao để không khí bốc hơi, tầm nhìn trong phạm vi hình ảnh một trận vặn vẹo. Loại này nhiệt độ so với Akainu nguyên soái dung nham trái cây cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là viêm đao Kisaki ngọn lửa cơ năng lực sao? Đến giết bao nhiêu người mới làm được a? Ron quanh thân đi khắp điện lưu, trái cây thức tỉnh phát động, xuyên thấu qua thức tỉnh dung hợp đồng hóa đặc tính, ở quanh người chế tạo một vòng giải cách ly. Lúc này hắn bỗng nhiên lỗ tai hơi động, cũng kéo lôi kích, xoay người nặng phát hỏa táng. Kim chẳng biết lúc nào duy trì bán thú hóa hình thái đi tới phía sau hắn. Kisaki ngọn lửa lên bao vây lửa nóng hừng hực, bốn phía Guren như là bị nam châm hấp dẫn đoạn sắt như thế, theo hắn một đao vung ra hóa thành tua rua gào thét mà tới. Loãng xoảng, kích kiếm tương giao, kim thiết nổ kêu, hai người vừa chạm liền tách ra, trầm trọng nặng kích nương theo lôi đình bạo phát đánh vào lưỡi kiếm lên. Kim chỉ cảm thấy một luồng không thể ngang hàng tràn trề quái lực đột nhiên tập lên toàn thân, cả người bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Ron nhưng vẻn vẹn lùi về sau mấy mét, nhưng này đã đủ rồi. Kim nhìn bốn phía gào thét mà đến Guren nộ quát, y viêm linh sao băng toàn, ầm ầm ầm, từng đóa Guren chưa chạm đến Ron chân thân liền ầm ầm nổ tung. Uy lực nổ tung để hỏa diễm tứ tán đến mỗi một tấc trong không gian, đến hàng ngàn hỏa diễm Guren cùng nhau nổ tung, chớp mắt ở tại chỗ giữa bầu trời hình thành một mảnh to lớn tinh vân xoắn ốc. Cái kia mỗi một hạt xoay tròn bụi trần đều là một đoàn cực nóng cực kỳ hỏa diễm, hỏa diễm tinh vân quay chung quanh Ron xoay tròn, đem hắn gắt gao bao vây khắp nơi. Bên trong nhiều lần thiêu đốt, hạt nhân nhiệt độ đã khó có thể tính toán, chỉ là tinh vân xoắn ốc ngoại vi liền có 2000 độ nhiệt độ cao, đủ để đem sắt thép trong nháy mắt hòa tan. Ngươi quá bất cẩn, Thương Long thấy công kích đắc thủ, Kiên không kìm lòng được cười như điên nói, trên miệng xé rách thương để hắn động tác này truyền đến một trận xót ruột, đau đớn, nhưng cũng khó nhịn trong lòng khoái ý, dù cho là cái bất tử quái vật thì lại làm sao, bách thú từ không úy kỵ, bên bờ biển, đang tiếp thụ binh sĩ khẩn cấp cứu giúp Smoker nằm ở trên băng, ca, xem hướng thiên không, này này, tỉnh táo một điểm a, đây chính là việc quan hệ D11 sống còn một trận, chiến, muốn không phải là mình không thích ứng không chiến, Smoker thật muốn xông tới, lấy thân thay thế, có điều hắn lo lắng hơi nhiều dư ta. Bởi vì, vẻn vẹn như vậy mà thôi sao nạn hỏa hoạn, đột nhiên, từ cái kia gào thét gào lên giận dữ hỏa diễm tinh vân bên trong, truyền ra Ron bình tĩnh tiếng nói, Kiên trọng mở trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nói rằng, không thể, ngươi làm sao, có gì đáng kinh ngạc sao, nói đến đây, đột nhiên, cái kia trứng gà như thế hỏa vân trong nước xoáy bộ, xuất hiện một điểm vết đen màu đen quang ảnh ở sau khi xuất hiện đột nhiên, phóng to, như là nuốt chửng tất cả hố đen, đem bốn phía khuấy động rít gào hỏa, diễm tất cả nuốt hết tiếng vào, Ron dẫm ở trong hư không. Quanh người là một mảnh hỏa diễm chân không khu, trên tay giơ một viên không ngừng bành trướng lôi nghênh hắc cầu, tỏa ra làm người ta sợ hãi hung uy, Kisaki ngọn lửa cơ sức mạnh mạnh hơn, cũng vĩnh viễn chạm đến không tới trái, cái thức tỉnh ảo diệu giáo viên của ngươi lẽ nào chưa nói với ngươi, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh, xì xì, đạo đạo ánh sáng lôi trắng đi khắp ở lôi nghênh hắc cầu lên, vô hình thức tỉnh, dung hợp lực lượng nhanh chóng lan tràn, khuếch tán đến tứ phương không gian, liền ngay cả ánh sáng cũng vào thời khắc này biến mất rồi, tại chỗ lưu lại, là đầy rẫy tuyệt diệt tính lôi đình. Không lẫn lộn một tia tạp vật sấm sét, không gian bá đùng, bỗng nhiên lôi nghênh hắc cầu đón gió căng phồng lên, xung quanh tinh vân xoắn ốc như là nổ tung khí cầu giống như vậy, thoáng qua tán làm đầy trời hỏa tinh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bị hắc cầu nhấn chìm. Ron nhìn ánh mắt ngơ ngác Kinh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ đúng rồi, nghe nói ngươi là tự học thành tài, không có lão sư, vậy thì không kỳ quái, đùa gì thế, Kinh do Kinh đến nộ gầm hét lên, thức tỉnh sức mạnh cũng phân là đẳng cấp, loại kia nhiệt độ cao làm sao có khả năng bị ngươi nuốt chửng, trừ phi, đột nhiên, Kiên nghĩ đến một khả năng, ánh mắt trở nên âm trầm, thức tỉnh giai đoạn thứ ba, đồng hóa, đây là một ít bị kẻ tò mò tự biên tự diễn làm ra đến mệnh danh, có điều ở một ít cường giả tán đồng dưới, từ từ đã biến thành phân chia giác tỉnh giả mỗi, cái đẳng cấp đo đạt chỉ tiêu, thức tỉnh giai đoạn thứ nhất, thay thế được, giai đoạn thứ hai, dung hợp, giai đoạn thứ ba, đồng hóa. Dofilimo tuyến trái cây chính là nằm ở giai đoạn thứ hai, dung hợp, bởi vì hắn chỉ có thể đem thực thể hóa vật chất, tỉ như nham thạch, gạch, cây, cối các loại trước tiên hóa thành dây trắng, sau đó tiến hành khống chế, mà e đồng hóa e thì lại có thể bị đặt, đem bốn phía không gian hóa vì chính, mình lĩnh vực, thích làm gì thì làm, đặc biệt là hệ Logia được khen là mạnh nhất hệ trái ác quỷ, ngoại trừ nguyên tố hóa, BUJ năng lực, chính là bởi vì thức tỉnh giai đoạn thứ ba, đồng hóa, tồn tại, cái này trạng thái hệ Logia, gần như với thần, trả lời đúng tuy rằng không biết tại sao, ngủ một giấc lên ta liền phát hiện, năng lực lại tiến hóa, có điều dùng rất tốt, không phải sao, đối với này, Ron hơi cười, lòng bàn tay giơ lôi nghênh hắc cầu lần thứ hai, tăng vọt, lấy mỗi giây mấy ngàn mét tốc độ, chớp mắt đem tất cả lồng chụp vào, trong, thức tỉnh kỹ, hắc ngục lôi cảnh, chương 755, bỗng nhiên, Kiên chỉ cảm thấy thế giới lập tức triệt để tối sầm lại, không phải đêm đen cùng ánh bình minh loại kia đưa tay không thấy được năm, ngón e đen, mà là một loại cách màu đen kính mờ phóng tầm mắt tới bầu trời, tia sáng bị lượng lớn cách trở ở bên ngoài dị ám, hắc ngục lôi cảnh chẳng lẽ nói, nghĩ đến một khả năng tính. Kiên không lo được bại lộ phía sau lưng, xoay, người đột nhiên hướng cuối tầm mắt phóng đi, oành, nhưng hắn chỉ bước ra một bước, một đạo màu đen huyền lôi đột nhiên từ trong, hư không phách đánh xuống, tốc độ so với hắn trận đánh lúc trước qua lôi đình, công kích càng nhanh hơn, sắp tới làm trái lẽ thường trình độ, dường như trực tiếp sinh thành giống như vậy, chính mình không cẩn thận đụng, vào, phốc, ngực một mảnh cháy đen, Kiên nhất thời bị nổ trở về, không nhịn được há mồm, phun ra ngụm máu lớn, bốn phía không gian truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được đè ép cảm, giác. Dường như đặt mình trong biển sâu, thủy áp như thế áp lực ở khắp mọi nơi, lơ lửng giữa trời ở hắc ngục trung tâm, Kiên bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, đây là, ai, không sai cùng ngươi nghĩ tới như thế, không hề có thứ gì trong hư không, Ron thân hình đột nhiên hiện lên hắn ở trên, cao nhìn xuống nhìn Kiên, mở ra hai tay, nơi này, là thế giới của ta, lôi đình thế giới, thức tỉnh giai đoạn thứ nhất, hệ Logia năng lực giả chỉ có thể lượng lớn phát, tán thức tỉnh năng lực, từng bước tiến dần, như ma sát như thế từng, điểm thủ tiêu vốn có thế giới. Mãi mãi thay đổi khí hậu, thức tỉnh giai đoạn thứ hai, hệ Logia năng lực giả có thể thông qua nhanh, chống dung hợp cái khác vật chất, giống nhau Doflimo tuyến trái cây, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi địa hình, từ mà thay đổi khí, hậu, thức tỉnh giai đoạn thứ ba, Kiên phát hiện, áo quần trên người mình chính đang từng điểm tan vỡ, mặc dù hắn bất cứ lúc nào cuốn quanh Busoshukhaki, cái kia quỷ dị năng lượng, như cũ ở lấy một loại làm cho người kinh hãi sợ hãi phương thức, không ngừng, ăn mòn, ngươi nên vui mừng chính mình tốt xấu cũng là hệ doan giác tỉnh giả. Trong cơ thể thú tính bản năng cùng với trái ác quỷ đặc thù chập chờn nhường ngươi, không đến nỗi tại chỗ chết, có điều lấy sấm sét lực phá hoại,

trong cơ thể hắn tự lành tế bào bắt đầu phát huy, nhân cơ hội đem hết thảy ký sinh thể đuổi ra bên ngoài cơ thể, nhưng này chút ký sinh thể cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly, chúng nó như là xác ngoài như thế bao vây ở tự lành tế bào bạo tẩu vặn vẹo, đóng thịt lên, thông qua huyết nhục huyết quản liên tiếp, phi thường xảo diệu, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại cân bằng, nếu như chỉ là như vậy, có giá trị nghiên cứu tình báo cây xa nhất, định sẽ báo cáo, dù cho sẽ chết, hắn cũng phải chứng minh chính mình so với Vegapunk càng ưu tú, nhưng cũng không phải, mọi người đều biết, Minh Hà virus ở hoàn toàn nuốt chửng ký chủ sau sẽ khống, chế ký chủ không ngừng giết chóc, đó là một cái nhanh chóng sinh trưởng ấu, sinh kỳ dẫn đến bản năng cử động, tương đương với vừa ấp đi ra con gà con, chỉ có bản năng, chờ thời kỳ này qua đi sau khi, ký sinh thể mới sẽ một lần nữa cùng ký chủ đạt, thành một loại cân bằng, đem triệt để cải tạo vì là ủng có nhân loại ký ức, quái vật, mà ron tự lành tế bào, ở không phát động tự phệ tính tình huống, tính trơ rất mạnh, song phương duy trì cân bằng chính là như vậy, xác ngoài bên trong, tự lành tế bào hình thành tường đồng vách sắt kiên quyết, chống đối Minh Hà virus một lần nữa trở lại trong cơ thể ngoại bộ, cũng chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là khống chế ký chủ hoạt động xác ngoài, hoàn toàn do Minh Hà virus tiếp quản, kẻ xui xẻo bởi vậy bảo lưu lại một chút yếu ớt ký ức cùng lý trí, cũng không biết hắn là xuất phát từ cảm giác gì, thống khổ, căm hận vẫn là muốn tìm kiếm, đồng bạn che chở, ngược lại ở cái kia sau khi, tuần hoàn bản năng giết chóc dục vọng cộng thêm, yếu ớt ký ức ảnh hưởng, cái này quái vật, bắt đầu đem đồ đao nhắm vào chính mình cùng tộc, cũng chính là Thiên Long Nhân. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 759, Kinh biến Thiên Long Nhân chương cuối, cây sa bản thân tuy là hệ Logia Gas trái cây năng lực giả, nhưng hắn chủ yếu làm nhà khoa học tồn tại, thực lực cũng là như vậy, huống chi vật thí nghiệm bắt đầu bạo tẩu, khắp nơi phá hoại, căn bản không che giấu nổi người, chẳng mấy chốc sẽ bị người ta biết, liền đối mặt cảnh khốn khó, hắn làm một cái điên cuồng lựa chọn, hắn rõ ràng chuyện này lộ ra ánh sáng sau khi không quản lý do, Ngũ Lão Tinh đều sẽ lấy mạng của hắn, liền hắn quả đoán đóng kín phòng thí nghiệm cửa lớn phòng ngừa tin tức tiết lộ, ra ngoài tranh thủ thời gian, sau đó giả ý cần phải mượn vàng rồng nghiên cứu, ngay ở trước mặt Vegapunk lấy đi chiếc nhẫn kia, lập tức bỏ của chạy lấy người, chờ xem Vegapunk, ta thừa nhận ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tương lai sẽ không, trước khi đi, quản chế điện thoại trùng đập xuống cây xa thâm trầm quay về, Vegapunk bóng lưng theo như lời nói, người năng lực là có cực hạn, Vegapunk, ta từ này ngắn ngủi trong cuộc đời học được một chuyện, chúng ta càng là theo, đuổi chân lý, mở ra bí ẩn, càng là dễ dàng lạc lối trừ phi vượt qua nhân loại, bởi vì chúng ta tuổi thọ quá ngắn, ngắn đến cuối cùng một đời cũng chỉ có thể hoàn thành một chuyện, vì lẽ đó nắm giữ dẫn trước thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật ngươi mới có vẻ cao quý như vậy, bị tất cả mọi người tôn kính, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, xèo, Vegapunk lạnh lẽo cười, xoa xoa trên ngón tay nhẫn, ta sẽ chân chính nắm giữ tương lai 500 năm khoa học kỹ thuật đệ nhất thế, giới nhà khoa học, chỉ có ta M, Kaysa Cloud, sau đó xoay người rời đi, nghe xong ghi âm, Ron tốt yên lặng một hồi, nói cách khác. Kaysa muốn dùng vĩnh sinh bất tử thời gian đến sang bằng hắn, cùng Vegapunk chênh lệch sao, thực sự là kỳ diệu ý nghĩ, có điều không thể không nói, này vẫn đúng là hắn sao là cái biện pháp, Vegapunk lại thiên tài cũng là loài người, nhân loại tuổi thọ là có cực hạn, lựa chọn hầm chết đối thủ, thật không hổ là thiên tài thắng bại, những chuyện kia không đáng kể, hiện tại trọng điểm, là hắn cướp đi vàng, rồng, một trâu Ngũ Lão Tinh gầm hét lên, y tìm tới hắn rồng, đem vàng rồng mang về, hiểu rõ, rồng nhếch miệng cười, gật gù, lập tức có ý riêng hỏi, thế nhưng cái kia, càng thí nghiệm sự cố làm sao, nghe vậy, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh ngữ khí hơi ngưng lại, có thể tưởng tượng được, cây xa khẳng định đối với bên trong phòng thí nghiệm, hết thảy có quan hệ Thiên Long Nhân máy thu hình động chân động tay, lúc này, mới có thể mang ra tới một cái tiến hành thí nghiệm, sau đó, hắn không có ngay đầu tiên phát sinh thông báo, ngược lại là đi Vegapunk nơi, đó dùng cớ lấy đi vàng rồng, tiến một bước kéo dài thời gian, cuối cùng hắn là thật sự trốn thoát, từ nghi mật quản giáo bên dưới, hay, thế đồng hồ ở sự cố làm lớn trước, không ai biết phát sinh bất ngờ, nói tóm lại, không còn đều không còn, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh hít sâu một cái, một mặt phiền muộn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh lại lên, ánh mắt kiên định, vì lẽ đó càng nên tìm tới vàng rồng, chính phủ không thể rời bỏ Ngũ Lão Tinh ta, chúng ta không thể chết được, ầm ầm, bỗng nhiên, chân trời vang lên một trận sấm rền, mây đen nằm dày đặc bầu trời ánh bạc lấp lóe, chập trùng lên xuống dày nặng, mây đen như là có cái gì quái vật khổng lồ ở trong đó bốc lên, ron vạn phần, yên lặng nắm điện thoại trùng, trong nháy mắt này, có vẻ hơi mờ mịt, nhưng sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, thật sao xin mời nén bi thương, băng xoạt xoạt, ánh chớp đem nửa tấm mặt rọi sáng, Ron bưng điện thoại trùng, hơi cười, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, xin nhờ ngươi, Ron, sắc trời dần sáng, một chiếc quân hạm dẫm ánh bình minh luân phiên cái kia, thứ nhất bôi thần hy, xuất hiện ở trên mặt biển, bang xì xì, ở nghiệm chứng thân phận sau, vịnh cảng thả xuống chắn gió tường, để quân hạm, chậm rãi dựa vào, Smoker hôm nay dậy sớm, lúc này đứng ở cảng trên thềm đá, tùy ý gió biển đánh, không nhúc nhích, làm một đám bóng người xuất hiện ở trên bông thuyền thời điểm, hắn rốt cục chuyển qua tầm mắt, nhếch miệng cười lạnh, rốt cục đưa trở về rồi sao bọn khốn kiếp kia, thả ra ta, chính ta sẽ đi, này, các ngươi đối với tiểu hài tử ôn nhu một điểm thiếu chủ, ngươi không, sao chứ, nói, Kim Emon muốn tránh thoát ràng buộc, qua đi cứu người, đối với này, xung quanh phụ trách đi theo binh lính mặt không biến sắc, một tên tiểu đội trưởng đi tới lên, nói rằng, không được nhúc nhích, căn cứ hải quân điều luật, ngươi hiện tại thuộc về giam cầm kỳ, bất kỳ phản, kháng hành vi đều sẽ tăng thêm ngươi chịu tội, nói đến đây, tiểu đội trưởng nhếch miệng cười lạnh, có điều ta ngược lại thật ra rất hy vọng các ngươi phản kháng, bởi vì cứ, như vậy chúng ta thì có lý do chính đáng giúp đỡ đánh giết, dĩ nhiên đã kinh động Thương Long đại tướng, chờ chết đi đám hỗn đảng, câu nói sau cùng bộc lộ ra thật tình, nhìn xung quanh binh sĩ hết sức bất hữu, thiện ánh mắt, Kim Emon há há mồm, muốn biện giải gì đó, ta, nhưng nhớ tới ngày đó ở phòng hầm nhìn thấy hình ảnh, cả người hắn không tên, run lên, không nói nữa, đúng đấy, vốn là nói không rõ ràng sự tình, kết quả liền hải quân đại tướng, đều đã kinh động, như không phải bọn họ không làm ra bất kỳ phản kháng cử động, không có bất kỳ ý đồ công kích, kết cục khẳng định so với hiện tại khốc liệt nhiều, hơn nữa, Kim Emon tiên sinh, ta nói rồi đi, Smoker đi tới trên bông thuyền, đứng lại ở trước mắt hắn, xin đừng nên tùy ý rời đi, nếu không sẽ phát sinh một ít đại gia đều không hy, vọng nhìn thấy sự tình, đối với này, Kim Emon rất có tự mình biết mình, vạn phần xin lỗi, Smoker các hạ, tất cả đều vì tại hạ một người mà lên, hai vị này đồng bạn là bị ta đầu độc, vì lẽ đó mời ngươi thả bọn họ đi, tại hạ một nhóm, có một cái bất luận làm sao đều phải rời đi lý do, nói dối có thể không phải võ sĩ chi đạo, Phố Phi Kim Emon, nghe vậy, Smoker híp mắt lại, lạnh nhạt nói, trên thực tế, ta nghĩ chúng ta có khả năng hợp tác tính, dù sao chúng ta có cùng chung kẻ địch, đúng không? Koruki Momonuk bị một người lính bưng lên đánh giá ở cặp nách Momonuk nghe vậy sững sờ, quay đầu, nói như vậy, các ngươi đã biết rồi, à, không sai, Smoker dùng cuốn quýt lấy băng vải ngón tay gỡ xuống bên mép xì gà, gật đầu, đã sớm biết, chỉ là vẫn không thể tin được thôi, đem nước qua nô đoàn người vấn đề ném cho Smoker, cùng lúc đó, Ron ở trong phòng, tiếp kiến rồi một nhóm khác đến người, quan chỉ huy, đây là đội trưởng để chúng ta mang đến đồ vật, một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ, ăn mặc hải quân mang tính tiêu, chỉ biểu trưng áo ngắn. Nhiều nhất có điều một binh nhất người đàn ông, trung niên quỳ một chân trên đất, cùng kính dâng trong tay hộp gỗ, vị này ở trên thuyền thuộc về pháo tay quân lính hơn 100 tên thành viên bên, trong nhất bình thường gia hỏa, trên thực tế nhưng là ám sát quân lính thành, viên, loại này ngươi vĩnh viễn không biết đồng bạn bên cạnh là ai tình huống, mới là, ám sát quân lính để cho mình người cũng vì đó sợ hãi chân tướng, bất quá đối với Ron mà nói, đây là chuyện tốt, mở ra hộp gỗ, bên trong dùng cỏ khô tách ra ba cái khu, phân biệt bày ra ba, viên trái ác quỷ, trong đó bắt mắt nhất là, chính là hình dáng giống tuku như thế, cấp trên có, xoắn ốc hoa văn màu da cam cầu trạng trái cây, quả chui vì là màu xanh mục, mặt Uyumi một mặt hỏa diễm hình dạng, biểu bì vì là vô số loại nhỏ hỏa diễm, trạng xoắn ốc quả văn tụ tập mà thành thiêu thiêu trái cây, làm rất tốt, kiểm tra một phen xác nhận không thành vấn đề, Ron khép lại hộp gỗ, nói rằng, đúng rồi, các ngươi ở đến thời điểm có hay không gặp phải cây sa clau, cái kia nhà khoa học, người đàn ông trung niên ngẩn người một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau, đó lắc đầu, xin lỗi, thuộc hạ vô năng. Không có nhớ kỹ, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ trái ác quỷ hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến Ron, trong tay, bởi vậy không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở ký ức gặp thoáng qua, thuyền mặt trên, xác định không có uy hiếp sau, tự nhiên ném ra sau đầu, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng không có chuyện gì, ta cũng chỉ là, thuận miệng nói một chút, ngươi đi về trước đi, nhiệm vụ lần này ta sẽ liên hệ, các ngươi đội trưởng giúp ngươi nhớ vào công huân lục, vâng, thuộc hạ cảm tạ bất tận, ám sát quân lính công huân lục nhưng là đồ tốt, bởi vì nắm giữ quá nhiều, quyền lợi quan hệ, đối với có công người. Chỉ cần không vi phạm vấn đề nguyên tắc, có cái gì nhu cầu đều có thể thỏa mãn, nhiệm vụ lần này chỉ là hộ tống một vài thứ mà thôi, chính là một cái ta cấp nhiệm vụ, để rất nhiều người vì đó đỏ mắt, mà hắn vừa vặn ở vào trở về G11 trên quân hàm, lúc này mới lượm sót, nhìn theo người trung niên rời đi, Ron đau đầu xoa huyệt thái dương, phiền phức, loại này long trời lở đất chuyện lớn ngay cả ta cũng không dám tùy ý mở miệng, không cách nào mượn dùng ám sát quân lính sức mạnh, chẳng lẽ muốn hy vọng chính phủ không, nhớ tới tối hôm qua cùng Akainu trò chuyện quá trình, Ron ngưỡng nằm trên ghế, salon, phúc vô song chí, hòa vô đơn chí, cổ nhân không lấn được ta. Chương 760, thu đồ đệ Kobe, ở Thiên Long Nhân tiêu vong một ngày kia, hải quân giám thị nước Wano thám tử, truyền đến tin tức, Oreco đã xác định cùng Bách Thú, Kaidu kết minh, điều này đại biểu một năm sau bọn họ muốn đối mặt đối thủ không chỉ là cổ đại, binh khí, hải vương, Thiên Long Nhân phản bội, Oreco còn muốn thêm vào, chuyên tâm thành lập quân lính mấy năm lâu dài Bách Thú đại quân cùng thủ lĩnh của bọn họ, Bách Thú, Kaidu, nói thật. Nếu là vừa tới thế giới này thời điểm liền gặp phải tình huống như thế, Ron tuyệt đối không hy vọng hải quân có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, có thể không tự vệ, mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hiện tại hải quân có sức đánh một trận không sai, nhưng, không nghi ngờ chút, nào, này nhưng vẫn là một cuộc ác chiến. Một hồi 800 năm qua, trong lịch sử quy mô khổng lồ nhất sử thi chiến dịch, mà ta thời gian này lại vẫn muốn đi tìm cây sa, dù sao tạo thành thiên long, nhân tuyệt diệt gián tiếp nguyên nhân trước sau là hắn, không tìm được hắn cho, không được im một câu trả lời, thực sự là, mặc dù ngũ lão tinh không hề ghi chú, Ròn cũng có thể nghĩ đến, giờ khắc, này im là vẻ mặt gì, có câu nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đối với vị đại nhân kia mà nói, giả tâm cũng tốt, giấc mơ cũng được, đều có, đều là một loại trò cười cùng tiêu khiển, cùng ăn tê cây tôm hùm thời điểm, trên mặt bàn ướp lạnh nước trái cây như thế, chỉ do làm nền, nhưng nếu như có người hướng về nước trái cây bên trong nhổ nước miếng, tâm, tình đó chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, 100% làm mất mặt, phiền phức a, tùng tùng tùng, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Ròn đem hộp gỗ để tốt, nhếch lên hai chân, đẩy đi vào, lạc cạch, đầu tiên truyền đến chính là một thân vật cứng đánh sàn nhà âm thanh, không, đến người không phải smoker, mấy ngày trước hắn liền ném mất gậy, chỉ cần, không làm to động tác, mệnh là bảo vệ, vì lẽ đó, rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm kỳ sao, Kobe, ôi ôi quấy rối, đại tướng, Kobe hai tay đè lại gậy tựa ở ván cửa lên, sắc mặt tái nhợt gấp gáp thở dốc, hai tên áo blue bác sĩ theo ở phía sau, đẩy truyền dịch giá dơ một chút, hết sức xin lỗi thương long đại tướng, Kobe thượng quý nói bất luận làm sao, đều muốn tới thấy ngươi, vì lẽ đó, thì ra là như vậy, vậy các ngươi đi về trước đi ngược lại chết không được, ngươi là được, bác sĩ, ngươi con mắt kia nhìn ra sẽ không chết người này, không sao, ta đã không sao rồi, Kobe nói di chuyển gậy, chống đỡ lấy chính mình đi vào cửa phòng, sau đó y phù, phù một tiếng ngã xuống đất, băng vải ngâm huyết, không được, vết thương của hắn lại nứt ra rồi, thuốc cầm máu, mang thuốc cầm máu sao, nhìn trước mắt tùng la tùng lung một màn, Ròn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nếu như, ngươi là đến cho ta thêm phiền, ta thừa nhận ngươi thành công, ông xin lỗi, Kobe bị đỡ lên đến, hít sâu một cái, chuyện này ta nhất định phải tự mình lại, đây mới được, dù cho là chết cũng không đáng kể, nói, hắn nỗ lực đứng thẳng người, đẩy ra bác sĩ, đây là ta một đời thỉnh cầu, xin nhờ thương long đại tướng, xin mời thu ta làm đồ để đi, đây là muốn, bái sư, Ron cực kỳ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, ta cũng là đến cuộc sống này dai, đoạn nam nhân sao, luôn cảm giác chưa già đã yếu a, rõ ràng liền bạn gái đều không có nói, rồi cùng độc giả như thế, sau đó phất tay một cái, ra hiệu các thầy thuốc rời đi, làm trong phòng chỉ còn dư lại hai người sau, Ron thiêu đốt xì gà, nhìn dáng dấp, lần này đại chiến đưa cho ngươi ảnh hưởng rất lớn, Kobe, phải, Kobe 90 cúi đầu bên trong, một bên thở dốc một bên nắm chặt trên đầu gối hàng, thô, rõ ràng ta đều cố gắng như vậy, kết quả vẫn là cái gì đều không làm nổi, Nami bị mang đi thời điểm cũng tốt, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm cũng tốt, còn có lần này rõ ràng nhiều như vậy trọng yếu đồ vật đang ở trước mắt ta nhưng bảo vệ bọn họ không được, tí tách, nhìn qua dài ra vóc dáng cũng dài niềm tin Kobe lại trở về đáng yêu quỷ tính, cách lên. Hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra, hắn gắt gao cắn môi, xác thực, liền Jeffy tiên sinh đều nhận rồi thực lực của ta, nói ta là có thể một mình, chống đỡ một phương hải quân, thế nhưng còn chưa đủ, không đủ a. Kobe ngẩng đầu lên, gào khóc nói, nếu như ta có thể lại mạnh một chút, lại, mạnh một chút, cường đại đến có năng lực bảo đảm bảo vệ bọn họ cũng sẽ, không, tân thế giới đóng giữ sinh hoạt gian nan khốn khổ, lúc mới tới mạnh như smoker, đều chịu không ít thiệt thòi. Nơi này hải tặc dù cho thực lực không đủ, điên, cung cung giả dối trình độ cũng không phải nửa trước đoạn theo kịp, nhưng Kobe vẫn thích thú, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một lần, cùng hải tặc đấu trí so dũng khí sau khi, chính mình cũng đang trưởng thành, chính mình đang hướng về giấc mộng của chính mình đi tới, vốn tưởng rằng tháng ngày liền sẽ như vậy bình an, không có một gợn sóng vòng, đi vòng lại, nhưng mà nạn hỏa hoạn kiên đến rồi, chân chính quái vật cấp thiên tài đến rồi, hắn một quyền đánh vỡ Kobe mộng đẹp, nói cho hắn chết có điều là một chuyện, rất đơn giản, hắn coi là kho báu đồng bạn. Liều lên tính mạng cũng phải bảo, về tất cả, đối với kim loại này đẳng cấp cường giả tới nói, liền động động, đầu ngón tay khí lực đều có vẻ dư thừa, quá yếu, thức tỉnh sau khi, Kobe mê man mấy phút, theo loại sau không chỗ phát tiết, phẫn uất chồng chất ở ngực, ta muốn đúng là thứ này sao, nhìn đồng bạn từng cái ngã vào trong vũng máu, vô lực cứu vớt, chính, mình nhưng nhiều lần trở về từ cõi chết, không, cái kia tuyệt không phải chân lý vị trí, ta muốn, là sức mạnh, là có thể bảo vệ đồng bạn, bảo vệ mình quý trọng tất cả sức mạnh, hay là giấc mơ này có vẻ giá rẻ. Có vẻ khó coi, nhưng thế nào đều tốt loại đau, khổ này cùng tuyệt vọng, để dê, BB đang đối mặt kiên chém tới lưỡi đau thời, điểm, càng thêm khó chịu, cho nên tuyệt không muốn lại có thêm, nghe nói lời ấy, Ron thở ra một cái vòng khói, ngươi, khát vọng nắm giữ sức mạnh, đúng không, phải vì lẽ đó xin nhờ, xin mời thu ta làm đồ đệ đi, đại tướng, đừng một cái hai cái tìm đến cửa a, chuyện phiền toái, Ron bất đắc dĩ thở dài, dựa vào về thành ghế salon, ta không phải đang nói, lý do. Mà là ngươi tìm ta thật sự không cái gì dùng, ta chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là trái cây năng lực, ta đây dạy không được, ngươi, mà thể thuật, kiếm thuật bao quát lục thức, hải quân bên trong đạt được, nhiều là so với ta thích hợp lão sư, làm sao sẽ khụ khụ, Kobe ho ra một đống huyết khối, đầy mặt không dám tin tưởng, y Jeffy tiên sinh, đã nói, đại tướng ngươi nhưng là đánh vỡ trại tân binh nhanh nhất tốt nghiệp, thời gian năm nhân, đồng thời cũng là sinh tồn thành tích huấn luyện tốt nhất, một thành viên. Càng là từ trước tới nay nhanh nhất nắm giữ toàn bộ lục thức tồn tại, người như thế dĩ nhiên nói mình thể thuật không bằng người, cái kia sẽ là ai, không, giảng thật, Xác thực như vậy, Ron nhún nhún vai, phá lục thức ghi chép là bởi vì ta tự lành năng lực không, sợ chết, để ta có thể mang người khác cẩn thận từng ly từng tí một cần phân, thời gian mấy năm phân giai đoạn nền vững chắc cơ sở bộ phận trực tiếp bắt đầu, ngược lại ngày thứ hai là không sao, vì lẽ đó tiến triển nhanh chóng, kiếm thuật, thể thuật cứ thế mà suy ra, nói thật, ta xưa nay không đường, hoàng ra dáng cùng Giê Phi lão sư tiến hành hệ thống dạy học, hắn chỉ là bảo, lưu thực lực và ta tiến hành thực chiến. Để ta ở trong thực chiến tìm tòi, thích hợp bản thân nhất phương thức chiến đấu nhiều nhất thời khắc máu chốt, lưu thủ, phòng ngừa ta thật sự bị đánh chết, phương thức này, ngươi cũng học không được chứ, Giê Phi không để lại dư lực tiến công tiết tấu cảm giác ngột ngạt rất mạnh, thật sự sẽ đánh chết người, làm sao sẽ, Kobe một mặt tuyệt vọng, chính như Ron nói, hắn bộ kia tự tàn thức huấn luyện quen thuộc hiện nay như, cũ truyền lưu ở trại tân binh bên trong, xuống làm phó giáo đầu Suro cùng, binh hai vị sư huynh mỗi tháng đều có thể bắt lấy mấy cái không sợ chết tiếng, hành mô phỏng theo tiểu tử, những người này ngoại trừ đem mình đưa vào bản bộ bệnh viện, lại không bất kỳ ý nghĩa gì từ mọi phương diện chứng thực bộ này huấn luyện hình thức không thể, phục chế tính, Kobe tự vấn lòng, mình có thể tiếp tục kiên trì sao, không, vạn sự vạn vật đều có một cái độ, dù cho cường thân kiện thể rèn luyện, cũng như thế, vượt qua cái kia dây, chờ đợi ngươi không phải đột phá, mà là tử vong, nguyên lai như vậy, Kobe cả người đều xám trắng, suy yếu thẳng lên eo. Nắm qua gậy đi về phía cửa, chính, xin lỗi, quấy rầy, ta vậy thì đi, có điều, bỗng nhiên thời gian này, Ron hơi cười, thể thuật phương diện tuy rằng không có lấy làm gương độ khả thi, nhưng trái, cây khai phá lên, ta ngược lại thật ra có chút tâm đắc lĩnh hội, Kobe mờ mịt ngẩng đầu lên, không rõ nhìn Ron, chỉ thấy hắn đưa tay sờ về phía cái kia từ vừa mới bắt đầu liền đặt ở trên mặt, bàn hộp gỗ, sau đó ở Kobe vạn phần ánh mắt khiếp sợ bên trong, lấy ra một viên, màu da cam xinh đẹp trái cây, nếu như là hệ Logia. Vậy thì càng thuận buồm xuôi gió, đùng đùng, Ron trên dưới quẳng thiêu thiêu trái cây, cười nói, thế nào đồng ý đem linh hồn bán đi cho ác ma sao Kobe, sững sờ nhìn hắn, sau một hồi, Kobe mới thanh tỉnh lại, ác ma cũng tốt thiên sứ cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ mình quan trọng, nhất đồ vật, dù cho hóa thân tu la thì lại làm sao, hắn đem gậy để ở một bên, trịnh trọng ngã quỵ ở mặt đất, vạn phần cảm tạ, ngài đại ân đại đức, tại hạ sống mãi khó quên, a ngươi vừa nãy gọi ta cái gì, ta không nghe rõ, không, vạn phần cảm tạ, sư phụ. Chương 761, tầng thế giới hoan nghênh nghi lễ, lôi thần đảo, đem thiêu thiêu trái cây giao cho Kobe, là Ron nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng, cũng là biết thời biết thế kết quả người đứng bên cạnh hắn, Fujito, Tesoro, Lo, En, đều là trái cây năng lực giả, tự nhiên không dùng được, không cần, này viên mạnh mẽ hệ Logia trái cây, Toko đã nói trước, bên cạnh hắn cũng không thể tất cả đều là trái cây năng lực giả, bằng không xảy ra bất trắc nên làm gì, tuy rằng ở Ron xem ra có chút mù bận tâm. Nhưng hắn kiên quyết không ăn trái, ác quỷ, đồng thời bởi vì kiếm sĩ, ăn trái ác quỷ sẽ dao động hắn đối với kiếm trong, tay tín nhiệm trình độ, Ron chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, cho tới Giê Phi, có thể lên làm đại tướng thể thuật cường giả, đối với năng lực của chính mình, nên là cỡ nào tin chắc không nghi ngờ, Ron nếu như có ý nghĩ này, bảo đảm Giê Phi trở tay chính là một phát vũ oản, minh môn oanh tới, nói cho hắn thể thuật cường giả tôn nghiêm không cho phép, kẻ khác khinh nhờn, vì lẽ đó giao nó cho một cái nào đó cái đáng giá tín nhiệm người ngoài trở, thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà ở hải quân trong trận doanh, bài trừ, rơi sớm thành thói quen tự thân thân phận lão tướng, đại tân sinh bên trong, không nghi ngờ chút nào lấy Kobe xuất sắc nhất, hắn không phải từ trại tân binh đi ra, bởi vậy quân hàm có vẻ hơi vô lực, nhưng thực lực của hắn không hề tầm thường, tích lũy quân công từ lâu đầy, đủ hắn thăng nhiệm thiếu tướng nguyên soái Akainu, cũng đúng tên tiểu tử này, biểu thị qua ải chú, dù sao hắn trước đây vẫn đi theo ở Smoker bên người, sợ, hắn dài sai lệch, vì lẽ đó mặc kệ là đối với tự thân vẫn là đối với hải quân. Kobe ăn thiêu, thiêu trái cây mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, ở cái này thiên long nhân tiêu vong thời đại, không biết tin tức còn có thể ẩn, giấu bao lâu, Ron cần phải có người đứng ra, vì là hải quân bổ sung luồng máu, mới, lúc chạm vạn, làm Smoker trở lại văn phòng nghe nói tin tức này, kinh ngạc, mấy giây sau, mừng rỡ đánh Kobe vai, chúc mừng a Kobe, có thể bái ở thương long đại tướng dưới trướng, đây chính là bao nhiêu hải, quân tha thiết ước mơ sự tình, người tên. Cây có bóng, được khen là chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu, hải quân tam đại, tướng xưa nay đều là vô số binh sĩ tranh lẫn nhau mô phỏng theo sùng bái đối, tượng, có thể bái bọn họ sư phụ, không nghi ngờ chút nào là trời lớn vinh, hạnh, nhưng mà lấy nguyên tác tam đại tướng Akiri, Kiraru, Akainu phong độ, trừ phi, tính cách lên thực sự lại lành miệng vì có điều, bọn họ mới chẳng muốn phiền, phức, bản thân thân là đại tướng đã đủ phiền phức, cái nào còn có thời gian dạy đồ, để, hướng về trước nghịch đẩy, Giê Phi, Sengoku, cùng với Giê Phi, Sengoku trước đây, tiền bối đợi không các loại, đều là như vậy, ở thời đại này, hải quân đệ tứ người bên trong, Kobe là duy nhất một cái bái ở, đương nhậm đại tướng dưới trướng đệ tử, mà không phải như Ron như thế, ở Giê Phi thối lui hạng 2 sau mới bái vào đệ tử, nhưng cũng là một loại áp lực, trên đỉnh duy nhất đại tướng đệ tử, tên tuổi, ngoại giới sự chú ý dành cho, hắn độ trong nháy mắt tăng mạnh, như làm được chưa đủ tốt, lấy Kobe loại kia mềm mại tính cách. Bởi vì bảo sao, hay vậy xấu hổ tự sát cũng không phải là không có khả năng, nghĩ tới đây, Smoker cố gắng nói. Ê sau đó, thật sự phải cố gắng lên a, Kobe, vâng,

ta nghe thấy được mạo hiểm mùi vị. Cùng lúc đó, quân hạm bên trong, hấp hối trang phục cùng cái giá rẻ Ngưu Lang, người nào đó tuyệt vọng móc súng lục ra, nhắm ngay chính mình, không xong rồi, thật sự nhanh phải chết đói. Cứ như vậy đi Vegapool, 18 năm sau, bổn đại gia vẫn là một cái hảo hán, đáng ghét rõ ràng đều trốn ra được, bổn đại gia giả tâm vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên sẽ chết ở này, nhất định sẽ chuyện cười ta đi Vegapool còn có Thương Long đại tướng, xin lỗi, ô ô ô, thật đói, chết đói, hải quân bản bộ, Marinfo, nghiêm, cúi chào, đùng, theo một tiếng hò hét, bị thông báo đến mở hội hải quân tướng lĩnh cùng nhau, cúi chào, cung nghênh bước vào cửa lớn Akainu, đơn giản nghi lễ qua đi, Akainu ngồi ở chủ vị, gỡ xuống bên mép xì gà, nhấn, diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, ở bắt đầu hội nghị trước, ta yêu cầu các vị xin thề sẽ không đem hội nghị hôm nay nội dung tiết lộ ra ngoài, mặc kệ là người nhà đối mặt tử vong uy hiếp vẫn là cái gì khác, quyết không thể tiết lộ một tia nửa điểm. Ở một đám người nghiêm nghị nhìn kỹ, Akainu uy nghiêm hai con mắt đảo qua hội nghị phòng khách, trang trọng nghiêm túc nói rằng, không làm được, xin mời tự giác lui ra, nếu như vi phạm lời thề, bất luận chức vị cao thấp, cùng nhau làm phản đồ xử lý, tuyệt không hai lời. Mọi người dồn dập nghiêm túc lấy chờ. Akainu phong cách xưa nay đều là lôi lệ phong hành, mỗi lần mở hội, dù cho là chuyện lớn cũng sẽ không hết sức dậy quá giờ, đi làm lão sư tuyệt đối lớn, được khen ngợi, nhưng chính là như vậy Akainu, dĩ nhiên sẽ sớm nói ra nghiêm trọng như vậy lời, nói, có thể thấy được việc này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, hắn nói như vậy, cũng nhất định sẽ làm như vậy, là so với Oreko còn việc trọng yếu sao Akainu, Tosu tham mưu hai tay khoanh dùng mu bàn tay chống đỡ cầm, vẻ mặt nghiêm túc, lần trước ngũ lão tinh truyền đạt trong vòng một năm không rất đúng Oreko động, thủ mệnh lệnh đưa đến hải quân bản bộ, cũng không gặp Akainu như vậy làm thái, so sánh với đó, Oreko căn bản không đáng nhắc tới, dù cho là Roger trở thành vua hải tặc cũng như vậy, gật gù, Akainu ở một mảnh kinh hải nhìn kỹ bên trong nói như thế, các vị, không nên ôm có bất kỳ may mắn ý nghĩ, việc này chính là có như thế nghiêm, trọng, như không phải cần các vị toàn tâm toàn ý hiệp trợ, ta vốn là không chuẩn bị, nói chuyện này, nghe vậy, một đám người dồn dập trầm mặc đồng thời mang theo vài phần căng thẳng cùng đối mặt không biết hoảng, sợ, đột nhiên, con đường rộng nhất Kizaru hít mắt lại, toàn thân vô ý thức run rẩy lên, chẳng lẽ nói, sau 5 phút, bên trong phòng họp lục tục rời đi mấy vị quan quân không phải, người nào đều có thể gánh chịu trọng trách, người nhà, là mặc kệ ở bên ngoài, cỡ nào cứng phái nam nhân chuyển có điều đi mềm mại, Akainu đối với này cũng không tức giận, mỗi người đều có sự kiên trì của chính, mình, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là vương đạo, giống nhau ron, vì hắn cùng Akiri, tính toán hoa tất cả, đang xác định không có ai chuẩn bị tiếp tục sau khi rời đi, Akainu rốt cục hít, sâu một cái, đối mặt bên trong phòng họp các tướng lĩnh, trịnh trọng nói, xin mời các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta muốn nói chính là, Thiên Long Nhân chư vị đại nhân, chết rồi, như chớp giật cắt ra bầu trời đêm, một lời ra, cả sảnh đường ồ lên, chương 763, hải tặc bãi tha ma, Tơ Su tham mưu từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc hỏi, đem lời nói rõ ràng ra, Akainu, ai chết rồi sen cha lốt sao, lần trước Thiên Long Nhân Oakfield sen cha lốt có chuyện dẫn tới chính, phủ chấn động, nhưng Tơ Su vẫn hoài nghi, sen cha lốt cũng chưa chết, cái kia lời đồn nàng cũng nghe nói, nhất định là có cái gì không biết tình, huống phát sinh. Để ngũ lão tinh đem Thiên Long Nhân cấm túc ở thánh địa, vì thế không tiếc giả chết thoát thân, nhưng, vì sao lại nhắc tới hắn sen cha lốt, đã sớm xác định tử vong, nói, Akainu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lắc lắc đầu, ngươi cả nghĩ quá rồi Tơ Su nữ sĩ, ta nói không phải nhằm vào một cái nào đó, vì, mà là trừ ngũ lão tinh ở ngoài toàn bộ, nói đến đây, Akainu theo, đè thấp mũ bóng chày, nghiêm nghị từng chữ, Thiên Long Nhân, diệt tộc, keng chuông loảng xoảng, một mảnh cái ghế ngã chỏng vó tiếng vang lên, bên trong phòng họp. Nhóm lớn, tướng lĩnh khiếp sợ đứng lên đến, lật đổ cái bàn, trên mặt treo đầy kinh hãi, biểu hiện, Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, bằng phẳng hô hấp để cho mình tỉnh táo lại, thở, dài nói, chung quy không thể vượt qua đi không, người biết cái gì không Kizaru, Akiri nghiêm túc nhìn sang, Thiên Long Nhân chết rồi, đây chính là long trời lở đất sự kiện lớn, so sánh cùng nhau, Roger trở thành vua hải tặc xác thực không đáng nhắc tới, đối với này, Kizaru không hề trả lời, mà là nhìn về phía Akainu, thế nhưng nguyên soái. Ta nghĩ chuyện này ngũ lão tinh vẫn không có chính, thức hướng về chúng ta phát sinh thông báo chứ ngươi là làm sao biết, phong tỏa tin tức biện pháp tốt nhất, chính là giết chết tất cả người biết, chuyện, thánh địa cái kia bên trong phòng thí nghiệm bí mật, ngoại trừ Vegapool, còn, lại nhân viên nghiên cứu dồn dập ở cây xa trốn tránh sau bị chính phủ không bí mật xử, quyết, theo lý mà nói ngoại giới căn bản sẽ không có người biết phát sinh cái gì, trừ, vì, là Ron nói cho ta, trên thực tế rất sớm trước, hắn liền ám chỉ ta muốn chuẩn, bị sẵn sàng, nhưng, chúng ta cũng không nghĩ tới. Ngày đó sẽ đến nhanh như vậy, vì thế, Akainu nhất quán kiên nghị trên mặt thêm ra vài tia uể oải, Kizaru tức thì hiểu rõ, xác thực, Ron vốn là trong kế hoạch phi thường then chốt một thành viên, lần trước thí nghiệm tuy rằng thất bại, nhưng không thể nghi ngờ là gần gũi nhất, thành công một lần, hơn nữa Ron lúc này tương ứng thân phận đặc thù, sớm hướng về Akainu tiết lộ, những tin tình báo này cũng không quá đáng, chỉ có điều, sắp thay người lãnh đạo rồi à, thế giới này, Kizaru ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiển, lộ hết vẻ mỏi mệt, không còn ngày xưa không được điều cùng hèn mọn, đem các mỗi cái các tướng lĩnh kinh hãi gần chết biểu hiện thu hết đáy mắt. Akainu thở dài, chư vị, đây là xấu nhất thời đại, Thiên Long nhân diệt tộc đại biểu hàm nghĩa ta không nói các ngươi cũng rõ ràng, thế nhưng ta muốn đem từ thô tục nói ở mặt trước, một luồng dọa người uy thế bỗng nhiên bạo phát, đem mọi người sự chú ý hấp dẫn, lại đây, Akainu từng chữ, coi như Thiên Long nhân diệt tộc, chúng ta, cũng là chính phủ thế giới dưới, cờ giữ gìn chính nghĩa hải quân, nếu như có người cho rằng không còn Thiên Long nhân liền sản sinh cái gì, không tốt ý nghĩ, làm ra để chính nghĩa bị long đong sự tình, đừng trách ta, trở mặt không quen biết, mặc kệ là thời đại nào, nhất định phải có người vì là chính nghĩa dũng cảm, đứng ra, Akainu là nói như vậy, cũng là như thế làm, loạn, nhất định sẽ loạn, nhưng chính bọn hắn tuyệt không thể loạn, nếu là liền duy Mochima nghĩa hải quân, bách tính duy nhất có thể dựa dẫm, hải quân cũng bị trở thành loạn đảng, vậy ai đến giữ gìn lẽ phải, hắn là loại kia tuyệt đối chính nghĩa, mà không phải đơn thuần bạo quân, hắn có thể vì diệt trừ tà ác không từ thủ đoạn nào, tàn nhẫn vô tình, cũng có, thể vì đại nghĩa ninh lộn nhào bất khuất, có chết cũng vinh dự, đây chính là Akainu. Một người ngoài trong mắt mâu thuẫn tập hợp thể, phàm hắn chuyện làm việc cử chỉ, đều chỉ vì một cái nguyên tắc, vậy thì là chính nghĩa, lý do đây chung quy phải có cái lý do chứ, Tơ Su tham mưu dùng khẽ rung ngữ khí hỏi, từ liền ngũ lão tinh đều không có thông, báo hạ xuống, ngươi làm sao xác định không phải ron ở lường ngươi tiểu từ kia, xưa nay đều là cái không an phận chủ, câm miệng, Tơ Su, bỗng nhiên, Akainu quát ầm một câu, đánh gãy nàng, sau đó ngữ khí hòa hoãn lại, nhìn nàng, trong lòng ngươi kỳ thực cũng đã xác định tin tức thật giả. Không phải sao, vì lẽ đó đừng chửi bới bất luận cái nào vì chính nghĩa phấn liều chết qua đồng, sự nào sẽ nhường ngươi trong lòng chính nghĩa hổ thẹn, nhìn chung quanh một vòng bên trong phòng họp vẻ mặt khác nhau các tướng lĩnh, Akainu không tái phát nộ, giấy không thể gói được lửa, tin tức chung quy sẽ tiết lộ, chỉ là vấn đề thời, gian tiếp đó, thế giới sẽ nên đón một hồi trước nay chưa từng có đại biến, cách chúng ta muốn làm, chính là thắng được cùng Orico đại chiến, sau đó, tăng nhanh chứng thực tròn đưa ra toàn cầu thôn kế hoạch, các mỗi, cái căn cứ đều lên tinh thần. Đem nguy cơ tận lực ách giết từ trong trứng, nước, chúc chiêu quân, võ vận hưng thịnh, ở Akainu xem ra, Thiên Long nhân diệt tộc lý do, cái kia không phải hải quân hẳn phải biết, bọn họ không phải thuần túy quan chức, mà là lính tác chiến, là quân nhân, bởi vậy chỉ cần biết Thiên Long nhân diệt tộc sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng, sau đó làm ra biện pháp tương ứng là được, tất cả vì chính nghĩa, cùng lúc đó, rõ ràng nhất lý do này là cái gì người nào đó suy yếu nằm trên, mặt đất, ngẩng đầu nhìn đem tấm ván gỗ đẩy ra bại lộ ở trong tầm mắt mấy cái, bóng người, uể oải giơ tay lên, cứu cứu cứu ta. Sanji ngẩn người một chút, liếc nhìn cây xa, sau đó hững hờ quay đầu lại hô, này, Luffy, ta tìm tới người sống, là cái Ngưu Lang, ngươi nói ai là Ngưu Lang a hỗn đảng, mấy phút sau, thao sần Sanji trên bông thuyền, nất nhi, hài lòng ở một tiếng no nê, cây xa tựa ở cột buồm lên, thở phào một hơi, ý a, được cứu trợ, may là bổn đại gia tai thính mắt tinh nghe đến động tĩnh bên ngoài, không, phải vậy thật nổ súng tự sát chẳng phải phiền muộn, vì lẽ đó ngươi là Ngưu Lang sao, Luffy ngồi xổm ở bên cạnh hắn lôi kéo cái kia khí vụ trạng vạt áo. Lệch rồi, nghiêng đầu, cây xa, đều nói rồi không phải, không phải hỗn đảng, muốn đánh giá sao, xem thường đem vạt áo kéo trở về, ở Luffy vẻ kinh ngạc dưới, cái kia sương mù, hóa vạt áo từ hắn tay nghiêng về hai bên xuyên qua, sau đó trở lại trên thân, thể tự động gây dựng lại thợ may vật dáng vẻ vốn có, thấy một màn này, Zoro mấy người hai mắt ngưng lại, đây là hệ Logia năng lực giả, lại nói các ngươi này bày hải tặc lá gan cũng thực sự là rất lớn, tự từ nơi, này bị hải quân định vì bãi tha ma sau đó. Hầu như không hải tặc dám đến tòa, này đảo, ăn uống no đủ, cây xa lúc này mới có sức lực quan sát tỉ mỉ đám này cứu chính, mình gia hỏa, ngược lại hắn đã phản bội chính phủ, hải tặc liền hải tặc đi, có điều ta có phải là ở nơi nào gặp các ngươi, đột nhiên, cây xa một mặt mê hoặc nhìn chầm chầm Luffy, luôn cảm giác tấm này, ngóc mặt ta ở đâu từng thấy là ở chỗ nào, đang hỏi hắn người tên trước, có phải là nên trước tiên tự giới thiệu mình, một chút đây vị này hải quân tiên sinh, Nami đi tới nói rằng, phải biết chúng ta nhưng là kẻ địch. Vốn là không, lý do cứu ngươi, M, cây xa Cloud, đúng không, lúc này, mới cây xa dại ra nhìn kỹ, Nico Robin từ trong khoang thuyền chậm rãi, đi ra, tựa ở trên hàng rào, hai tay ôm lấy, ta ở quân cách mạng bên trong từng thấy ngươi tư liệu, là chính phủ thế giới, dưới trướng quan trọng nhất nhà khoa học một trong, chúng ta gặp phải qua, Rai luôn chính là xuất từ hắn tay, Nico Robin, cây xa thình lình trợn to mắt, không dám tin tưởng quay đầu lại, nói như vậy, các ngươi chính là mũ rơm một nhóm, quả nhiên là kẻ địch sao, Zoro một mặt khó chịu lấy ra từ thuy lơ bát thuyền buồm được thu thủy, hướng, Sanji nhổ nước bọt nói, nhìn bởi vì ngươi vậy làm phiền nguyên tắc chọc bao, nhiều phiền phức đi ra, sách, muốn đánh giá à tảo xanh đầu, à ngươi gọi ta cái gì lông mày quăng, bạch, tầm mắt tương giao, trong không khí tỏa ra hỏa tinh, cho ta có chừng có mực à các ngươi, đùng đùng, Nami răng nanh gào thét một người một quyền đem hai người họ chùy nền trên đất. Sau đó xoay người, làm sao bây giờ Luffy có vẻ như cứu cái ghê gớm gia hỏa trở về, chính phủ thế giới quan trọng nhất nhà khoa học một trong, nghe vào liền vô, cùng ghê gớm a, à nha, Luffy nghe vậy cả kinh, hỏi, ngươi mới vừa nói nơi này là bãi tha ma, là xảy ra chuyện gì, Nami, trọng điểm không phải cái này, hỗn đảng, không lâu lắm, đoàn người đi tới trên sườn núi, cây xa chỉ phía dưới, nhún vai, chính là ý tứ như vậy, mũ rơm đoàn người con ngươi đột nhiên căng lại, Nami cảm giác tay chân, một trận như nhũn ra, lỏng lỏng lẻo lẻo quỳ ngồi dưới đất, che miệng lại ba, sao làm sao sẽ, M, chương 764, lôi thần đảo bất ngờ, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một mảnh có tới 10 cái sân đá banh to, nhỏ lõm hố to, biên giới nơi băng cùng hỏa phân biệt rõ ràng tô điểm, chứng minh đây là tràng đại chiến kia dấu vết lưu lại, mà ở trung tâm hố bên trong, từng bộ như phá bao tải như thế chồng lên nhau, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi hài đem, hố hơn một nửa lấp kín, lạnh lẽo gió lạnh đem một ít thi thể đông lại lên, có thể thấy rõ ràng bọn họ, trước khi chết khuôn mặt, cực nóng hỏa diễm liếm láp thân người, đem xương, trắng đốt thành tro bụi, bãi tha ma, không. Đây chính là một cái thiên nhiên xử lý xưởng, lợi dụng Akainu cùng Akiji vĩnh cửu thay đổi địa hình sau còn sót lại năng, lực hiệu quả, đem thi thể tiến hành tập trung xử lý, này không phải như địa ngục, chính là địa ngục, vì lẽ đó ta mới quyết định hướng về nơi này trốn, bởi vì đừng nói hải tặc, liền hải quân cũng quen thuộc vòng quanh đi, có thể nói không thể an toàn hơn. Kaisa mang khẩu trang, nói rằng, trong này phần lớn đều là cuộc chiến thượng, đỉnh bên trong băng hải tặc râu trắng giảm tốt. Hải quân bên trong cực đoan, phái cho rằng đem những này hải tặc thi thể ném vào biển rộng là đối với hải, Dương khinh nhận, vì lẽ đó tìm cái địa phương tập trung xử lý, nhìn tập thể trở nên trầm mặc băng hải tặc mũ rơm, Kaisa lắc lắc đầu, các ngươi thật sự vận may rất tốt, mũ rơm một nhóm, như vậy khiêu khích thương long đại tướng lại vẫn sống sót này hay là cũng, cùng các ngươi lựa chọn cứu ta cũng như thế, trên người nhân tính hào quang, như cũ tồn tại có liên quan, ta hiểu rõ tên kia. Như loại này hào quang là hắn hy vọng nhìn thấy, vì lẽ đó, dù cho là hải tặc cũng có thể thoáng cho phép tồn tại, nhưng vẹn vẹn như vậy che chở không được các ngươi quá lâu, tiếp tục, đi, chung có một ngày, các ngươi sẽ chạm được hải quân vẫy ngược, xoạt xoạt, Sang Di dùng rung tay yên lặng thiêu đốt điếu thuốc, hỏi, về nói như vậy, chết ở, này đều là kẻ ác, cũng không đúng chỉ có tội danh nặng nhất, coi trọng nhất hải tặc mới có tư, cách bị giam tiến vào Impel Down, nơi này, đại đa số đều là chút cao không, được thấp không phải gà mờ, rõ ràng không thực lực đó. Nhưng phải học người ta nóng giết cướp giật, người, như thế, bị giam tiến vào Impel Down không có nửa phần ý nghĩa, bình thường, đều là tử hình đối xử, không thực lực ngược lại sẽ bị ném tới nơi này, cũng thật là thực tế tàn khốc, Sang Di hít một hơi thuốc, ta rất hiếu kỳ, cây xa tiên sinh, Robin hít một hơi thật sâu bình phục hô hấp, có thể cho ngươi lựa chọn trốn, tới nơi này, ngươi đến cùng làm chuyện như thế nào, lấy tầm quan trọng của ngươi, chính phủ thế giới dĩ nhiên sẽ chọn truy sát, ngươi, các ngươi tốt nhất không biết vì là diệu, đối với này. Kaisa lắc đầu một cái không hề trả lời, xem ở các ngươi cứu mức của ta ta mới với các ngươi nói những này, khi đến, cái có người cư trú hòn đảo cho ta xuống là tốt rồi, nói đến đây, Kaisa cười khổ một tiếng, ha ha, hay là chúng ta không cơ hội đó bởi vì ta phạm sai lầm ngộ rất lớn, lớn đến rất có thể dẫn ra tên kia, nghe nói lời ấy, những người còn lại dồn dập hơi ngưng lại, đúng vậy, lấy Kaisa tầm quan trọng, chính phủ thế giới nhất định sẽ phái ra, mạnh nhất mạnh mẽ truy kích quân lính đến đây siêu tầm, mà ở chính phủ thế giới đã biết sức mạnh bên trong. Ai nhất có tư cách đó nhận, này trọng trách, CP không, hả, đột nhiên, úp xốp như có cảm giác ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ, ở phương xa băng, lăng biên giới lên, một bóng người lóe lên liền qua, này đại gia, bên kia có phải là có người à, loại này địa phương quỷ quái cũng sẽ có người ở sẽ không phải là U Linh, chứ, ai U Linh sao cứu cứu ta Luffy, Chopper sợ đến trực tiếp chạy Luffy phía sau ẩn núp, đồng thời không ngoài dự, đoán trốn ngược, có phải là ngươi nhìn lầm úp xốp tòa này trên đảo liền thực vật đều sinh, trưởng không ra. Sẽ không có người mới đúng không? Nami nghi hoặc không hiểu hỏi, nhưng mà Kaisa cũng nhìn thấy, sắc mặt tức thì đại biến, không được, là ám sát quân lính nhân viên tình báo lúc nào cùng đến này, cái kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng song lỗ kính viễn vọng cùng súng, ngắm phân phối, hắn thực sự không thể quen thuộc hơn được, dù sao ám sát quân lính các loại chế tạo trang bị, đều xuất từ hắn tay, liền ron cùng Toko trên tay cột hải lâu thạch ám tiễn đều là như vậy, những người còn lại đương nhiên sẽ không ngoại lệ, không thể để cho hắn đem tin tức truyền đi, bằng không đại gia đều phải chết. Vì lẽ đó ngươi chung quy cứu một cái phiền phức trở về, lông mày quăng, Zoro không nhịn được nhổ nước bọt một câu, rút ra bội kiếm, cắt, tự hồ bởi vì trước mắt bãi tha ma đối với hắn chấn động quá lớn, Sanji hiếm, thấy không có phản bác, chỉ là yên lặng nằm thuốc lá cuốn, ánh mắt trầm trọng, khả năng không kịp mũ rơm, mau chóng rời đi này nhân hải quân đại quân vẫn, không có đuổi theo, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi, không được Lord Porter vẫn không có tồn mãn. Rời đi liền không có cách nào đi, dưới một hòn đảo, cái gì, Kaisa một mặt không dám tin tưởng nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì ngốc lời, đây, ta mang các ngươi tới đây chính là vì nói cho các ngươi, phía trước nguy hiểm, cỡ nào, ngươi lại vẫn muốn tiếp tục tiến lên sao, đương nhiên, Luffy nhếch miệng cười khúc khích, để ta là muốn trở thành hàng hải vương nam, nhưng tại sao có thể ở đây dừng bước lại, mọi người, xin nhờ, chớ nói nửa câu kia lời kịch, thế nhưng, Sanji gỡ xuống điếu thuốc, bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông tha đi. Tên kia, chuyện quyết định ai đều không thể thay đổi, sẽ chết người đại tướng Thương Long sẽ đến, Kaisa một mặt không hiểu nhìn dường như tiếp nhận rồi hiện trạng mọi người, các ngươi đến cùng có hiểu hay không phát sinh cái gì, so với trước kia liền kẻ địch là ai cũng không biết, hiện tại biết kẻ địch, sáng tỏ tình báo, trái lại ung dung không ít. Zoro một mặt bình tĩnh, liếc nhìn Usopp, không được, trên không khí lưu biến hóa quá to lớn, nhắm vào cũng không dùng. Yêu Tây, vậy cứ như thế quyết định. Luffy cợt nhã đè lại mũ rơm, chúng ta sẽ chờ ở đây hắn, cái kia xét đánh đại, thúc, là Thương Long cộc. Cây xa một mặt vô lực gầm hét lên, sau đó chậm rãi lùi về sau đến phía ngoài, đoàn người, không xong rồi, những người này hoàn toàn không dựa dẫm được, ngược lại bọn họ cũng mở ra thuyền lại đây, không bằng thế nào, không bằng đem bọn họ thuyền đoạt tới đào tẩu, bổn đại gia vừa mới vừa, tránh được một kiếp, tại sao có thể chết ở này, xin lỗi, mũ rơm, xèo, nghĩ đến chính mình tà ác kế hoạch. Cây xa kích động nở nụ cười, a à, được là ta đang lầm bầm lầu bầu sao, xin lỗi, cũng không phải, đùng, một tiếng vang trầm thấp qua đi, cây xa nằm trên mặt đất, khó mà tin nổi nỉ, non, không thể, nữ nhân này là quái vật sao, một tay kéo cây xa, Nami ngoắc ngoắc tay, y sang di tan, có thể phiền phức ngươi, rút quân về tàu tìm một đôi hải lâu thạch còng tay lại đây sao, này, Nami tan, Grand Liner, tầng thế giới, ồ lôi thần đảo ngươi chắc chắn chứ, Kỳ Lân hào lên, Ron đưa đến cái ghế, bệ vệ ngồi ở bông tàu trung tâm, vâng. Chính xác 100%, lôi thần đảo phụ cận thỉnh thoảng có hải quân quân lính tuần tra, dù sao nó, liền ở vào D1 đến D5 trung tuyến lên, thuộc về hải quân thiết bản vòng phòng, ngừ, vì lẽ đó dựa theo bình thường dòng suy nghĩ mà nói, điên rồi mới trốn đi nơi, nào, nhưng hay bởi vì tự thân tính đặc thù, để lôi thần đảo xảo diệu trở thành hải, quân tầm nhìn điểm mù, nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, cây xa có chút đầu óc a, Ron chính cảm khái, bỗng nhiên, điện thoại trùng một đầu khác truyền đến một, tiếng hét thảm cái kia báo cáo tình báo nhân viên dường như phát sinh cái gì, bất ngờ. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, phốc đây là cái gì, không được, đây là Oa, thôi, âm thanh đến này im bặt đi, điện thoại trùng phát sinh một tiếng quỷ dị khẩu, đam mê, rơi vào trạng thái ngủ say, Ron, y, là cái gì ngươi nói rõ ràng lại chết a, à? Ron một mặt phát điên, đoạn chương cẩu không chết tử tế được có hiểu hay không, xem ra là thời điểm đối với cái kia hòn đảo tăng mạnh phòng bị, dĩ nhiên phát, sinh nhiều như vậy ta không biết sự tình, sâu hút mấy cái khí bằng phẳng hô hấp, Ron điều chỉnh tốt tâm thái, Kobe, thông báo xuống, mục tiêu lôi thần đảo, vâng. Sư phụ, nghe vậy, Kobe đứng nghiêm chào, sau đó chậm chậm rời đi, chương 765, trả đũa, lôi thần đảo, thung lũng phúc địa, này, cây xa ngươi không phải nói đây là không người đảo sao, cái kia đó là cái gì, nhìn trước mắt đứng vững ở một mảnh vách núi treo leo đấy, dường như khảm nạm, ở nham thạch đứt gãy bên trong kiến trúc, Sanji gạt gạt cuốn thành một đoàn, lông mày, cây xa cũng thập phần khiếp sợ nhìn phía trước, không dám tin tưởng dụi dụi, con mắt, không thể. Nếu như nơi này có người cư trú từ lúc Akainu Akiri tiến vào hành nguyên, soái tranh đoạt chiến thời điểm liền bị phát hiện nơi này nhưng là lôi thần, đảo A, ở nó biến thành bộ dáng này trước, cũng là hoang tàn vắng vẻ thổ địa, trừ phi, đột nhiên, cây xa nghĩ đến một khả năng tính, trừ phi đây là có người cố ý kẹt ở hải quân rút quân sau khi rời đi ở đây xây, dựng kiến trúc, ẩn giấu hắn không thể cho ai biết mục đích, luôn cảm giác dính líu tiến vào phiền toái lớn A, làm sao bây giờ thuyền, trưởng, Zoro đem tay trái khuỷu tay chống đỡ ở bên hông bội kiếm lên, chỉ trên đất, vết máu. Muốn đi vào sao, vết máu còn rất mới mẻ, lẽ nào là cái kia đào tẩu nhân viên tình báo lưu lại, nhưng là ai tổn thương hắn đây, Robin ngồi xổm xuống đưa tay ra nắn vuốt dấu vết, hồi tưởng bốn phía, thung lũng địa hình để trong này xảo diệu hình thành hỏa diễm, băng sương, cùng với sấm sét vần quanh dưới khu an toàn, nếu như là bị thiên tai tai vạ, tới, tại sao cùng nhau đi tới đều không có, một mực ở đây sẽ có, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Luffy bưng lên cầm, một bộ ta rõ ràng, vẻ mặt, nói tóm lại trước tiên vào xem một chút đi. Chúng ta còn phải ở chỗ này chờ, ba ngày đây, mọi người, ý, không, ta đánh cược, cái tên này hoàn toàn không hiểu, kiến trúc nhìn qua không ai cư trú, tay nắm cửa lên tràn đầy tro bụi, đem cái kia phiến, cọt kẹt, vang vọng cửa lớn đẩy ra, đập vào mắt chỗ, là một, gian rộng rãi phòng khách, xem ra chủ nhân của nơi này có vẻ như rất có tiền, đây là cái gì, nghỉ phép, biệt thự sao, bên ngoài xem ra bề ngoài xấu xí ba tầng kiến trúc, bên trong có động thiên, khác, rộng rãi phòng khách, bóng loáng đá cẩm thạch sàn nhà, điêu khắc điêu văn đèn, trụ. Mỗi một dạng hoàn toàn giải thích chủ nhân của nó xa hoa, khiến người ta rất khó đem cùng bên ngoài như địa ngục cảnh tượng liên hệ tới. Nó ứng nên xuất hiện ở phong cảnh tú lệ nghỉ phép sơn trang, mà không phải băng hỏa sấm sét luân phiên không ngớt lôi thần đảo. Lúc này, Robin có phát hiện, chào hỏi, đại gia, vết máu hẳn là từ trên lầu rơi xuống dưới, ở nàng bên chân, bởi vì cánh cửa khép mở quan hệ mặt đất bị bắt ra một cái, vết xước, nhưng mà ở vết xước xung quanh, từ đầu đến cuối không có tìm tới, vết máu, nói như vậy, là có người nào ở lầu 2 bị tập kích. Máu tươi tùy ý đến bên, ngoài sao, Zoro ngẩng đầu nhìn phía thang lầu xoắn ốc, lầu 2 sân thượng cùng bên ngoài, xác thực nối liền với nhau, đi lên lầu nhìn chẳng phải sẽ biết, hi hi hi, Luffy lay động cánh tay, la lớn, y này, có ai không chúng ta là đi ngang qua, hải tặc, đi ngang qua là cái gì quỷ yên tĩnh Luffy, nào có xông tới nhà người khác, bên trong đến từ xưng hải tặc, hả, xin lỗi cái kia, ta vừa nãy là nói mò, câm miệng hỗn đảng, ở tiếng ồn ào bên trong, đoàn người đạp lên thang lầu, hướng lầu 2 xuất phát, hả, Robin tự hồ nhận ra được cái gì. Xoay người nhìn về phía phòng khách biên, giới âm u góc tối, nhưng mà ở đèn chiếu rọi xuống, nơi đó tuy rằng âm u, nhưng, cái gì đều không có, hay là ta đang nghi rồi chứ? Robin không nghi ngờ có hắn, tùy tùng những đồng bạn tiếp tục hướng lầu 2 đi, đến, nhưng ở nàng xoay người sau khi, một trận hàm răng ma sát âm thanh từ cái kia, âm u nơi vang lên, Nico Robin nữ nhân này, tên phản đồ này, trong không khí truyền đến từng trận gào thét, dường như giống như giả thú hung, sát đến cực điểm, tân thế giới, không biết hải vực, Oracle đại nhân, ngươi mau nhìn, rốt cục có người tìm tới bọn họ đây. Sugar lòng bàn tay nâng một con hình ảnh điện thoại trùng, hứng thú bừng bừng, đối với Oracle báo cáo, nếu như bài trừ rơi nàng chính nằm nhọại Oracle trên đầu cử động, tình cảnh này liền có vẻ phi thường bình thường. Tiểu quỷ này, Oracle khóe mắt co giật, nắm đấm nắm chặt vừa buông ra, nhưng mình tuyển công cụ, quỳ cũng phải dùng xuống, hít sâu một cái, Oracle nhịn xuống lửa giận đem Sugar kéo xuống đến để ở một bên, nói rằng, này cũng không kỳ quái, có chút giả tâm nhà tổng cho là mình ẩn thân địa hoàng, Mỹ không một tì vết, tên như vậy sẽ bại lộ là chuyện tất nhiên ngu xuẩn chung, quy là ngu xuẩn, không thành tài được, không hổ là Oracle đại nhân, có dự kiến trước, sớm để chúng ta dời đi căn cứ. Ánh đèn phòng tối bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nhếch môi, vừa mới cái kia nhân viên tình báo đã đem tin tức thông báo cho Thương Long, tin tưởng lại không lâu nữa, hắn thì sẽ đến tòa kia đảo, đến thời điểm A, nhất định phi thường thú vị, vốn đang hy vọng hắn có thể mượn giúp chúng ta lưu lại tư liệu cho hải quân, chế tạo điểm phiền phức, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế. Lee Ruislik nhìn mắt màn hình, yên lặng lắc đầu, giờ trước mắt hết thảy đã, biết giả tâm trong nhà, người như thế cũng không có chỗ xếp hạng, ha ha ha, đừng nói như vậy Lee Ruislik thiếu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.